nàng ta nhẹ nhàng bay xuống, vung tay lên, một thanh tinh linh đoạn cung tinh xảo xuất hiện. Trên cái bao tay tay phải của nàng, một quầng ánh sáng lam quang nổi lên, một mũi tên năng lượng được hình thành từ thủy nguyên tố từ từ xuất hiện, lắp lên cây cung. A Ngân, mau trở lại. Tinh tinh quyết đoán bắn ra tứ liên xạ. Len keng len keng. Mũi tên của tinh tinh chạm vào người băng tinh linh vang lên một chuỗi tiếng kim loại va chạm, băng tinh linh toàn thân lam quang chợt lóe, mũi tên lập tức rơi xuống mặt đất. Đạn mạ, 90, 92, 95, 913. Phòng ngự của bột này không cao, vấn đề chính là nàng không giống mặt nạ kỵ sĩ lúc trước, chỉ cần nhìn năng lượng tiễn trên tinh linh cung là đã biết sức tấn công của nàng không nhỏ tí nào. Vút 4. Tốc độ phi hành của năng lượng tiễn không ngờ rất chậm, tinh tinh nhảy một cái đã tránh thoát. Tinh tinh phía sau. Diệp Sàng hét lớn, tinh tinh nhìn lại, năng lượng tiễn kia bay đến xa xa không ngờ lại uốn cong, quay đầu lại, tấn công lần hai. Vút. Mũi tên thứ hai lại tới nữa, tinh tinh nhanh chóng bỏ chạy, hai mũi tên gắt gao đuổi theo ngay phía sau nàng. Vút. Mũi tên thứ ba cũng đã được bắn ra, tinh tinh chạy dọc theo bờ sông hướng lên thượng nguồn, nhưng mặc kệ nàng chạy vòng tròn hay dịch giặc, ba mũi tên như có mắt, đuổi sát sau lưng nàng không ngừng. Diệp Sàng lần này lấy ra xung lục hồng tinh xoay người bắn. Tuy rằng tật xấu run tay đã khắc phục không ít, nhưng độ chính xác của hồng tinh thật sự không dám khen tạo. Tạch tạch tạch ba. Lam quang trên người băng tinh không ngừng nhấp nhoáng, liên tục 4 chỉ số 10 xuất hiện, có thể thấy được phòng ngự của bột này cũng không tệ. Băng tinh linh giơ cung lên, động tác nàng tuy chậm nhưng vô số điểm sáng lại xuất hiện xung quanh cung. A Ngân cẩn thận đấy. Lần này là lão đại hô to. Diệp Sảng nhìn lại, ba mũi tên truy tung của băng tinh linh lúc nãy phát ra không ngờ lúc này hướng phía hắn bay tới. Con bà nó. Chuyện lạ thế này cũng có thể xảy ra sao? Diệp Sảng phán đoán rất chuẩn xác, mạnh mẽ nằm xuống, ba mũi tên bay vọt qua đầu hắn, nhưng lại quay đầu bay trở về rất nhanh. Ia! Phản thanh phục minh quá to, bất đảo kim thương phát ra, xé gió mà tới. Thực lực phản thanh phục minh có lẽ gần đây được tăng cường không ít, liêm câu thương bắn vào trên người băng tinh linh, lam quang xung quanh người nó sáng rực, chứng tỏ lực đạo mạnh hơn nhiều so với Diệp Sảng và tinh tinh, băng tinh linh bị dội ngược về phía sau một chút. 310. S.A.U. cờ hy thương ném ra thì ba mũi tên liền hướng phản thanh phục minh mà bay tới. Đừng nghĩ phản thanh phục minh đôi lúc khủng khủng điên điên. Khi cần đến, hắn cũng là một gia hỏa biết tính toán. Hắn là một trọng giáp chiến sĩ, tuyệt đối không thể giống Diệp Sảng hay Tinh Tinh mà né tránh nhanh nhẹn. Cho nên hắn đứng nguyên tại chỗ, quyết định dùng cứng đối cứng. Trên tay cũng đã sủ cật ra một lọ thuốc hồi phục, chuẩn bị sẵn sàng uống vào. 333. Phản thanh phục minh quả nhiên gắng gượng chịu ba mũi tên, nhưng lúc này xảy ra vấn đề ngay. Bởi vì mũi tên năng lượng kia sau khi đâm vào trong thân thể hắn, mặt phản thanh phục minh liền lập tức trắng bệnh. Tổn thương. 100. 100. 100. Đạn mạ của ba mũi tên có thể nói không cao, nhưng sau khi bắn vào người của phản thanh phục minh thì vô số quần sáng lóe lên, làm động tác của phản thanh phục minh chậm hơn lúc trước vô cùng. Diệp Sàng bừng tỉnh đại ngộ, con bà nó, mũi tên này chẳng những có lực sát thương rất lớn, lại còn có hiệu quả đông lạnh. Chiến đấu đã bắt đầu thì làm sao có thời gian tự hỏi, tay phải lão đại cầm sai đao, tay trái cầm kim ti đại hoàn đao vọt lên, tốc độ công kích của băng tinh linh rất nhanh, mũi tên làm đông lạnh làm cho lão đại đang phi tới lập tức run rẩy, tổn thương của mũi tên không cao, nhưng hoạt động bị chậm lại vô số lần mới là chuyện nguy hiểm đáng nói. Võ tổng đả hổ quyền. Khi Lý Hoa lập trưởng, nhất đại nữ hoàng và đại hán thiên tử phối hợp lại có tác dụng lớn hơn nhiều, hơn nữa Tây Môn Suy Ngưu cũng phi lên theo. 333. Một chuỗi trị số tổn thương hiện ra, 32, 30, 29, 25, 28. Chẳng qua nhất đại nữ hoàng và đại hán thiên tử đánh trúng bột nhưng trên đầu mỗi người cũng thoát ra vô số trị số tổn thương. Nhất đại nữ hoàng la làng. Ông trời ạ, còn có tác dụng phản đệm nữa sao? Băng tinh linh quạt cánh ra phía sau, Tây Môn Suy Ngưu cũng bị một tiện bắn dính ngay tại chỗ. Quả độc của Tây Môn Suy Ngưu quăng ra đánh vào người của bột hiện ra một chữ Miss to đùng. Con bột này quả thật là biến thái. Lại có thể miễn dịch với độc được. Nhất đại nữ hoàng và đại hán thiên tử sau khi bị phản đệm thì ngay lập tức lấy thuốc hồi phục ra uống, nhưng vừa uống xong lại trúng một loạt tên mới, HP của hai người giảm đến mức thấp nhất. Thất thất lang có 7 mạng, chưa tới 1 phút thì hết 5 mạng bị dính đông lạnh, đúng là phối hợp không đáng nói tới. Bột này rõ ràng cao cấp hơn mặt nạ kỵ sĩ, nàng vừa thấy 5 người kia mất đi sức chiến đấu thì liền ra lệnh cho mũi tên tấn công người có uy hiếp cao nhất hiện giờ còn khỏe mạnh, tinh tinh. Diệp Sàng lúc này rút ra cây sọt gùn, xông lên mà bắt. Sức công phá vật lý của khẩu sọt gùn này quả là mạnh, cả người băng tinh linh chấn động, thân hình cũng không phải nhẹ của nó không ngờ lại bị đánh bay ra 3-4 mét. Tổn thương, 92. Kế tiếp, Diệp Sàng lập tức cất súng bỏ chạy, đông lạnh tiễn dí sát sau đi hắn.

đừng tưởng ngươi là mỹ nữ thì ta sẽ ngốc nghếch động lòng, đại gia sảng sảng của ngươi vừa xấu xa vừa hèn hạ, vừa nghĩa khí mà cũng vừa vặn ác. Hoàn cảnh thật là thích hợp đào quạng A. Diệp Sảng cười gian xảo đưa tay sờ soạng trong túi càn khôn. Sờ cái gì? Dĩ nhiên là sờ tới món vũ khí hèn hạ nhất, cái quốc cũ. Chương 63, ta tới chiếm tiện nghi. Tô Kỳ Nhĩ nhân phẩm cũng thật khá, trang bị toàn thân một món cũng không bị Diệp Sảng đào đi. Diệp Sảng trong lòng bực tức, nhịn không được đá thi thể của Tô Kỳ Nhĩ hai cước. Nghèo như vậy mà cũng đòi làm bang chủ. Ta khinh, ta so với ngươi còn giàu hơn. Hồn ma của Tô Kỳ Nhĩ vô cùng á cay. Ngươi ngươi ngươi, tên cầu hôn tạp, chờ đó cho ta, lần sau mà gặp ta muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn, ngươi dám đá ta. Diệp Sảng tràn trề lửa giận mà không phát tiết được, liếc mắt ra bốn phía, thi thể lão đại cùng phản thanh phục minh đều đã hóa vầng sáng bay về thành, tuy nhiên may mắn là những thứ bị văng ra từ cơ thể chỉ là dược thủy dược hoàn. Nhìn lướt qua thi thể tay súng kia, Diệp Sảng bắt đầu cầu nguyện, Xuân ca ơi, làm cho khẩu súng của tiểu tử này xuất hiện đi. Làm phiền lao nhân ra rồi. Hắn lại lấy quốc gia đào đới một trận, một lúc sau Diệp Sảng đặt mông ngồi ở bên cạnh thi thể Tinh Tinh hút thuốc. Ta thật là đen à, đẹp trai như vậy hôm nay mà ngay cả một kiện trang bị cũng không lấy được. Trong hình thức u linh của Tinh Tinh, cô nhìn hắn mặt xám mày cho, tiểu tử này vì mình đã báo đại thù, nàng vừa mừng vừa sợ lại vừa giận, cảm thấy kinh hãi đối với Diệp Sảng. Mấy ngày nay thực lực hắn tăng cường không ít, mừng nhất là Diệp Sảng đã trở mặt với cái băng kia, đáng giận là nhân phẩm của hắn lúc cần thì không bùng nổ. Lúc không nên bùng nổ thì ngươi lại có thể đào được bảo thạch, thói đời kỳ lạ vậy sao? Thời gian 5 phút trôi qua, Tinh Tinh cô nương bất đắc dĩ hóa bạch quang phù về thành, nàng cũng có tình nghĩa, rơi ra một đống thuốc hồi máu cho Diệp Sảng dùng. Diệp Sảng đứng lên vô vô ngông, đột nhiên, xa xa có lam quang xuất hiện, tập trung nhìn vào, Diệp Sảng thiếu chút nữa cười sái quay hàm, thi thể tay súng kia tránh thoát Diệp Sảng một kiếp, nhưng không tránh thoát trang bị quan trọng nhất ra đi, sa mạc chi ưng, đệ z e a lệ, đã rơi ra. Thông tin ở đây, vì hoài kỳ vẹ đi ạ hỏi vừa hoài kỳ đệ dẹt kẻ ạ lệ. Diệp Sảng cười ha ha. Ăn trộm gà không được trái lại còn mất nắm gạo, nổ chết người đi con gà. Bàn tay Diệp Sảng cầm lên thấy nặng trịch, sa mạc chi ưng, cấp tinh anh. Chức nghiệp yêu cầu, tay súng hệ du hiệp. Cấp bậc yêu cầu, cấp 15. Sức mạnh yêu cầu, 50 điểm. Súng này yêu cầu rất là hà khắc, nhưng yêu cầu càng hà khắc, thuộc tính sẽ càng khủng. Động năng của nòng, 100. Sức giật, 88%. Số viên đạn, 7. Đường kính 12.7mm. Tầm bắn 35 thước. Thuộc tính viễn trình 5. Tầm nhìn 1. Tầm nhìn này không trực tiếp cho người chơi thấy, bởi vì cho thấy cũng vô dụng, cứ việc coi nó so với thuộc tính cảm giác gần như nhau, nhưng tầm nhìn không thể dựa vào điểm thuộc tính cộng thêm đó, nhất định phải dựa vào kỹ năng cùng trang bị, trọng yếu hơn nữa là thực lực trong trò chơi của người chơi. Tầm nhìn thêm một điểm, là có thể kéo dài thêm 10 thước. Tầm nhìn người chơi cũng có sự chênh lệch, trong thế giới thật độ cận thị là khác nhau, người trước xem cảnh vật phía xa tất cả đều là một mảng mê vụ mênh mông, người sau thì lại nhìn rõ ràng. Tầm nhìn đối với người chơi thuộc hệ du hiệp mà nói, mặc dù không có quan hệ trực tiếp lợi và hại, nhưng lại hết sức quan trọng, có thể tưởng tượng vũ khí ngang nhau, thực lực hai người ngang nhau, lúc đờ cờ, tầm nhìn ai mạnh hơn có thể dựa vào địa hình mà chiếm tiện nghi. Khẩu súng này vũ khí cấp 15, cấp tinh anh, thế nhưng tăng thêm một thuộc tính. Nhìn chăm chú vào cây súng này, Diệp Sảng lâm vào trầm tư. Súng này uy lực đích xác rất lớn, gấp súng lục hồng tinh 3 lần, chính là tên kia gây ra thương tổn 175 điểm HP, trừ trên người bọn lao đại có 10 điểm phòng ngự, nói cách khác thuộc tính viễn chỉnh của tay súng kia đạt được điểm 60, điểm thuộc tính này thật biến thái a, nói cách khác, nếu hắn không có trang bị từ cấp 2 trở lên, hắn phải cộng thêm ít nhất là 4 điểm thuộc tính viễn chỉnh. Điều này làm cho Diệp Sảng có chút khó hiểu. Trong đệ nhị thế giới các chức nghiệp lớn đều có thuộc tính đặc sắc, nói thật ra, tư chất thuộc tính của tay súng có vẻ bình thường, người này hiển nhiên là tăng sức mạnh rất nhiều. Diệp Sảng có thể nói đây là lần đầu tiên đối với súng ống vũ khí trong trò chơi tự hỏi, hắn không có tri thức súng ống phong phú, nhưng hắn lại có một chút hứng thú nào đó. Vũ khí cấp tinh anh đương nhiên là trang bị tốt, cho nên hắn nhìn một chút giới thiệu về trang bị. Ở trong đệ nhị thế giới, mỗi một trang bị đều có lời giới thiệu, để người chơi muốn tham khảo rồi lựa chọn. Sa mạc chi ưng ở trong chiến đấu dựa vào lực sát thương cường đại hạ gục đối thủ, được vinh dự kỳ tích súng lục, nhưng mà không cách nào tránh khỏi sức giật, sức nặng 2kg đòi hỏi tay súng linh hoạt khống chế cây súng này. Diệp Sảng tự mình lý giải, nếu muốn dùng súng này, lên tới cấp 15 cần lãng phí rất nhiều điểm thuộc tính, hơn nữa súng này sức giật lớn như vậy, mà trong bắn súng quan trọng nhất là độ chính xác, đối với thuật bắn súng của hắn mà nói, để dùng tốt nhất, chính là một khẩu súng thao tác đơn giản, không cần nhắm chính xác, uy lực phải lớn, thay đạn lại nhanh, sức nặng tương đương một trang giấy, có thể bắn phá tốt. Đương nhiên, đây là hắn đang nằm mộng ban ngày. Lý giải của Diệp Sảng có vấn đề, nhưng chính hắn cũng không biết, không dùng súng này là đúng, bởi vì khẩu súng này là súng tốt, nhưng ở trên tay hắn lại thành đồ bỏ. Đây là do tri thức súng ống của hắn khá khuyết thiếu. Cây súng để dẹt ẻ ạ lệ này sức giật 88% cùng với sức nặng 2 kg đối với thuật bắn súng cùng sức mạnh yêu cầu cao phi thường. Nói đơn giản chính là kỹ xảo phải tinh tế, muốn sử dụng khẩu súng cấp tinh anh, khi nổ súng cổ tay không thể mềm, cần phải gồng thật chắc tay, khuỷu tay nhất định phải duỗi thẳng, không thể gấp khúc, cần lợi dụng bả vai hấp thu lực phản chấn cường đại. Nếu không làm như vậy, hậu quả trực tiếp chính là ngươi nã một phát súng, súng liền lập tức rời tay rồi bay thẳng lên trời. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, bởi vì nếu như là trong thế giới thật, ngươi nổ súng, nhẹ thì cổ tay đau nhức sưng đỏ, nặng thì lập tức gãy xương, đây là do chưa qua huấn luyện. Huống chi đa số người đang khẩn trương vì áp lực tâm lý sẽ quên kỹ năng này. Tóm lại, kỹ xảo cấp cao Diệp Sảng còn chưa lĩnh ngộ, bất quá hắn cuối cùng cũng có tiến bộ, ít nhất bây giờ có thể đủ để nhận ra cái gì thích hợp với mình. Diệp Sảng đem bảo bối này thu vào túi càn khôn, đang chuẩn bị đi ra ngoài, trong đường hầm xuất hiện một tiếng động lớn, Diệp Sảng thầm kêu không tốt, chẳng lẽ người truy sát lại tới nữa? Không được, hành tẩu giang hồ tính mạng rất trọng yếu, trên người lao tử thứ tốt nhiều lắm, nếu rơi ra, đây mới thực sự là khóc đến chết, cần phải đánh cuộc một lần. Vì thế lại có một màn kinh điển xuất hiện, 40-50 người chơi nôn nóng tiến vào khu rừng cấm địa, phát hiện trên mặt tuyết có người nửa chết nửa sống nằm ở nơi này rên rỉ, mặt đất chung quanh có thể thấy được dấu vết đánh nhau, thuốc cùng máu tươi rơi đầy cả đất. Bọn người chơi này xông lên bao bọc vây quanh Diệp Sảng, cầm đầu là một triệu hoán sư hỏi. Bằng hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khẩu khí của hắn lộ vẻ hoài nghi, nhưng giọng nói của Diệp Sảng lộ vẻ hồn hện. Kiếm. Kiếm thập tam giết. Giết năm huynh đệ chúng ta, hắn thuốc ta chạy, ta cần thuốc, liền, ngay bây giờ. Sung sướng giả chết quả nhiên là vỏ bọc tốt, nói thở không ra hơi, hơn nữa biểu hiện trên mặt thực không cam lòng, dường như dùng xong mấy bình thuốc nước là có thể thu phục kiếm thập tam. Trên thực tế cho hắn 10000 bình cũng không làm được. Nhưng bọn người này tinh thần đại chấn, triệu hoán sư quay đầu nói. Các huynh đệ, kiếm thập tam quả nhiên không xuống núi, chạy đến địa phương này, đoàn người chúng ta cố thêm chút nữa. Pháp bảo tên kia sẽ rơi ra thôi. Một đám người ầm ầm hưởng ứng, trong đám người có một bác sĩ cảm thấy Diệp Sảng bị đánh đập như đột thật sự đáng thương, vì thế đã phát ra một cái trị liệu quan quyển. Diệp Sảng rất phối hợp, không giả bộ thở dốc nữa, biểu hiện cũng dần bình thường lại, đứng lên nói. Cảm ơn cô, mỹ nữ. Cô gái nở nụ cười. Vị ca ca này, anh nên cẩn thận một chút, ta đi đây. Diệp Sảng nói. Cảm ơn mỹ nữ tên gọi là gì? Bách khoa tiểu hộ sĩ. Cô gái trả lời. Đi thong thả a, cẩn thận một chút, kiếm thập tam rất lợi hại, các huynh đệ cẩn thận. Diệp Sảng nhìn bóng lưng của đám người kia phất tay, trong lòng kéo tới một trận sảng khoái. Lại tránh thoát một kiếp, thế mau à, nếu không, đến tối các cao thủ hôm qua mang theo các tiểu đệ tìm mình thì thầm rồi. Trong đường hầm từng đợt rồi lại từng đợt người chơi đi xuống, đi vào cấm địa ít nhất 6-700 người, những người này căn bản không thèm nhìn Diệp Sảng, xem ra bọn họ biểu tình nôn nóng, đoán chừng là sợ bọn người phía trước giành được, một đám liều mạng đuổi theo. Nơi này xem ra không nên ở lại. Cái động khẩu sớm đã bị người chơi đào sụp hình thành sườn dốc, Diệp Sảng lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài động, thấy ngọn tuyết phong, tâm tình Diệp Sảng thật sự là sảng khoái vô cùng, khắp núi đồi còn không ngừng có đội ngũ người chơi chui vào trong huyệt động. Bất quá hắn cũng không biết, mấy ngày này trên diễn đàn đang yên tĩnh nhất thời bị hoành động, đệ nhất cao thủ kiếm thập tam đối mặt mấy ngàn người chơi đuổi giết, lấy lực lượng một người đồ sát 300 người, vô số người chơi chết thảm dưới kiếm của kiếm thập tam. Hộ pháp thứ ba truy hồn ma thương của Thiết Huyết Cửu Thiên Bang cũng bán muối trong rừng dưới kiếm của hắn, nói giản lược đi phòng trường kiếm thập tam đã trở thành hồng danh đệ nhất của cả khu, giá trị tà ác đột phá 500 điểm, trước mắt. Tung tích người này không rõ ràng, hoan nên người chơi cung cấp manh mối cho Thiết Huyết Cửu Thiên Bang, lão đại bang này chắc chắn mời rượu hậu tạ. Tin tức này vô cùng độc ác. Hắn lần này đang tung tin vịt, cái tên truy hồn ma thương kia cũng không phải bị kiếm thập tam xử lý, mà là bị Tinh Tinh cô nương đánh chết. Đặc sắc nhất là Diệp Sảng chiếm lấy đại tiện nghi, khẩu súng cấp tinh anh đã đến tay hắn. Chương 64, cũng có ngày bị lừa. Tục ngữ nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, lời này rất đúng, nhưng ở trên người một vài tên quái thai lại không được, vài người vừa gặp đại nạn lúc sau liền gặp xui xẻo lớn. Diệp Sảng ngồi xuống trên tảng đá trong khu cỏ khâu ngồi thở, nơi này tên là Thiên Xá Lĩnh, nghe tên chẳng biết nơi này là cái địa phương gì, ở đây cách Tiên Tung Lâm Tuyết Sơn Đô khoảng 300 km, nếu có thể lựa chọn. Diệp Sảng thà rằng quay về Tiên Tung Lâm đi tặng đồ ăn. Bởi vì ngày hôm qua khi trốn xuống núi hắn đã quên một sự kiện, lúc đầu chiếc hầm mở là Tinh Tinh trả tiền thuê, đã được xe móc kéo về, Diệp Sảng cũng không dám trở về thành dọc theo đường cũ, dứt khoát theo hướng Bắc Tiên Tung Lâm trốn chạy. Vấn đề xảy ra, dã ngoại vùng hoang dã trước không thấy thôn sau không có điếm, nơi này một bóng người chơi cũng không thấy, cứ như đi xin cha tố cáo bà nội vậy, giờ gờ, chắc là chỉ việc quá hiếm người đến mức không có. Lợi dụng đi chiếm tiện nghi, cuối cùng vẫn là hại mình. Diệp Sảng chửi thầm, hộp thuốc lá vò thành một cục, ném đi. Móc ra một điếu hồng tháp sơn cuối cùng, nếu không thấy gì nữa thì lò gấp hút thuốc. Thiên xà lĩnh nơi này đều là rắn, quái vật cấp 13 chết đi không rơi được bao nhiêu tài liệu, giá trị kinh nghiệm cũng không đáng kể. Ngày hôm qua Diệp Sảng vẫn còn rất hào hứng, quái vật nhiều, Kaka luyện cấp, tình huống hiện tại là quái vật rất nhiều, Kaka không dám luyện cấp, bởi vì Kaka hết đạn, giờ gờ, súng đã hết đạn. Súng lục hồng tinh vốn có 200 viên đạn, đốt một đống chỗ tinh tinh là 56 viên, hiện tại không còn đủ 15 viên, còn như vậy tiêu hao dần mà không có tiếp tế, chỉ sợ đến cùng lại tránh không khỏi nhân sinh tự cổ thủy vô tử, người xưa ai mà không phải chết, chưa bị đánh chết đã chết đói, đây mới thực sự là bi kịch a. Quên đi, chẳng cần nghĩ biện pháp nữa. Diệp Sàng đem điếu thuốc cuối cùng dưới mông lên rít hai phát, cầm súng đi vào trong bụi cỏ cao cỡ nửa người. Nếu hiện tại ở đây có người chơi khác, tuyệt đối sẽ không thấy Diệp Sàng. Tiểu tử này cứ như bị áp bức, hắn lợi dụng tốc độ siêu nhân lao vào trong bụi cỏ như một cơn lốc, nhanh chóng hướng đống nham thạch, sau đó giương súng hướng xuống dưới mặt đá nổ súng. Tình hình phía dưới cam đoan làm cho mọi người chấn động, một mảnh dài và hẹp tê người toàn là rắn, há mồm phì phì, súng bắn như vãi đạn, vô số thép vỡ tung ra như cát, rắn độc trúng phải, một mảng lớn chết. Thanh âm hệ thống vang lên. Chiến đấu vượt 2 cấp độ, một mình một người giết địch không có tổn thương, công kích tàn sạ, giá trị kinh nghiệm gia tăng 20%. Tiếp theo đinh một tiếng. Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngươi thăng cấp thành công, cấp bậc hiện tại là 12. Nghe mấy thanh âm này Diệp Sảng không vui vẻ nổi, trong khoảng thời gian này, lại lên lờ vờ cơ chứ. Ở thiên xà lĩnh bị hành hạ một ngày, không những không đi ra được, hơn nữa Tinh Tinh cùng lao đại bọn họ có vẻ như đều không có lên cấp, thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Làm sao bây giờ? Bụng cũng đã đói. Diệp Sảng nghi hoặc, hay là ăn sống thịt rắn? Thịt rắn nướng thực tế rất giàu dinh dưỡng và khoáng chất tốt cho sức khỏe, giờ gờ, ngon, nhưng nơi này tất cả đều là cỏ khô, không cẩn thận biến thành biển lửa lan tràn, rắn nướng không có, hương vị bị nướng thật là có thể thử qua. Diệp Sảng cực kỳ buồn bực, đạn dược đã tới gần cực hạn, bất quá còn may, hắn dường như nghe được tiếng nhạc. Đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải điều ước, đây là Lao Thiên an bài a. Ảo giác. Diệp Sảng bỏ lên, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Đêm hôm đó, em không cự tuyệt anh. Đêm hôm đó, anh quất em, đêm hôm đó, em khóc hoài sướt mướt. 11. Tiếng ca này, loại ca khúc mẫn cảm này có nhỏ đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không nghe lầm. Phân biệt phương hướng một lúc, Diệp Sảng nhanh chóng chạy theo hướng Tây Bắc, theo tiếng ca đêm hôm đó. Càng ngày càng rõ ràng, trước mắt sáng ngời, tầm nhìn trở nên rộng rãi, chỉ thấy phía sau tiểu sơn, trên dòng đại giang trong suốt, một cái thuyền đánh cá đang chậm rãi tiến tới. Loại thuyền mổ tỏ này hắn nhận ra được, trung tâm thương mại có cho thuê. Phỏng chừng những người chơi kia sinh sống, luyện câu cá thần công kia tại đây. Hắc hắc. Diệp Sảng gào khan hai tiếng, quả nhiên thuyền đã tới, trên thuyền có hai người chơi mặc áo da, cầm đầu là một đại hán mặt đen hướng Diệp Sảng kéo lên thuyền. Huynh đệ, ngươi ở đây kiếm mật rắn à? Diệp Sảng thầm nghĩ đúng là bắn rắn thật, nhưng nào có kiếm được cái gì, bất quá đại hán này làm sao biết được. Đại hán mặt đen thản nhiên nói. Huynh đệ, một mình ngươi tại thiên xà lĩnh di chuyển, bổn sự hẳn là không nhỏ phải không? Có thu hoạch chứ? Thành thực mà nói, bình thường Diệp Sảng rất tinh danh, nhưng lối buôn bán này thật sự là chẳng ra gì, bất quá hắn cũng không đốc, lời này của tên mặt đen có ý tứ, bọn họ người chơi nha, bình thường không cần chiến đấu. Diệp Sảng nói, đúng đó, có cái gì tốt không? Đại hán mặt đen vui sướng ngây ngất. Huynh đệ kiếm được nhiều không? Chúng ta mua, 10 nguyên một cái. Diệp Sảng lắp bắp kinh hãi, địt mẹ cái chìm, không thể tưởng được đám rắn đen kia lại đáng giá như thế. Sớm biết thì hoánh nhiều một chút. Chỗ này của ta có 40 cái, ngươi cần thì lấy đi. Diệp Sảng nói. Hai người mặt đen hít một hơi khí lạnh, khủng khiếp à, đây mới gọi là quái vật à, lại có thể làm thịt 40 con mà có thể còn sống đi ra được, cao thủ, thật sự là cao thủ. Một lời đã định, 4 điểm tín dụng, chúng ta mua toàn bộ. Gã mặt đen thành thực móc tiền ra. Chấm đã. Diệp Sảng cũng không nốc, đa cấu tòng ưu, mua bán thuận lợi, điểm ấy nên cũng biết, đại hán này không trả giá. Hiển nhiên hắn muốn chiếm tiện nghi của mình. Gã mặt đen giật mình. Huynh đệ không hài lòng với giá trên sao? Diệp Sảng nói. Thành thị gần nhất là ở nơi nào, ta muốn vào thành. Gã mặt đen nhẹ nhàng thở ra. Huynh đệ ngươi không phải người ở Thải Hồng Thành sao? Trợ giúp người chơi không nói rõ sao? Gần nhất có hai địa phương, một cái chính là hướng về phía Nam Ngộng Tiên Thành, một chỗ ở phía Bắc là Thải Hồng Thành. Huynh đệ ngươi nói muốn vào thành, ta đề nghị ngươi đi Thải Hồng Thành. Diệp Sảng nói. Ủa, vậy sao? Gã mặt đen nói. Từ nơi này đến Ngộng Tiên Thành quá khó khăn, Thượng Du Đại Giang có một dịch trạm nhỏ, huynh đệ không ngại đi nhờ xe, nhiều nhất 3 giờ là tới Thải Hồng Thành. Ặc. Diệp Sảng nghĩ nghĩ rồi nói. Như vậy đi, các ngươi đem ta đến chỗ dịch trạm, ta sẽ đem mật rắn bán cho các ngươi. Hai gã mặt đen liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu nói. Đi, không thành vấn đề, chuyện nhỏ như con thỏ. Diệp Sảng thở ra một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái vùng khỉ hò cỏ gáy này. Kỳ thật hắn cũng muốn đi sọ đỉnh ở Thải Hồng Thành. Thải Hồng Thành là một khu thành thị yên tĩnh, cũng là một trong 32 đại chủ thành, trên lý luận mà nói vốn là khu thành thị phồn hoa nhất. Hai người gã mặt đen khởi động mổ to đưa Diệp Sảng đến biên cảnh trạm, Diệp Sảng cũng theo như hứa hẹn đem mật rắn bán cho hai người, chia tay Diệp Sảng cũng không để hai người kia thêm vào danh sách bạn bè, vội vàng đi lên tàu. Trong thành, bao quanh là giao thông phi thường phát đạt, giống như quân đội vậy, đặc biệt người chơi ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi ngày khứ hồi rất nhiều người, chỗ ngồi trên tàu cũng chật ních. Diệp Sảng thầm nghĩ mình có phải hay không gặp một đoàn tàu lậu trong truyền thuyết. Theo điểm diễm ngộ ấy, kết quả số ghế của hắn đối diện là một vị ca ca đi giày tây tiêu sái, hơn nữa đang mặc chính là giày Armani, còn đeo một tấm tơ vàng chói mắt, thần thái bình thản, làm cho người ta có cảm giác hào hòa phong nhã. Vị mặc câu phục thở một hơi, đống nhiên nói. Vị bằng hữu kia, ngươi từ Thiên Xà lĩnh trở về sao? Diệp Sảng tò mò. Làm sao ngươi biết? Vị mặc câu phục nho nhã nói. Bằng hữu, trên người ngươi có mùi bách thảo rất nặng, vùng này chỉ có bách thảo ở Thiên Xà lĩnh mới có hương vị đâm như vậy. Diệp Sảng ngẩn người. Huynh đệ ngươi là người chơi sinh hoạt à? Đúng đúng. Vị mặc câu phục khiêm tốn cười cười. Bằng hữu phải đi tìm mật rắn à? Xin hỏi là làm nhiệm vụ sao? Nếu không phải thì thống khoái bán đi, ta nguyện ý bỏ ra 20 nguyên một cái, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Diệp Sảng vừa nghe liền trợn tròn mắt, ta chửi chết hai tên con kia. Lão tử đẹp trai như vậy đi hành tẩu giang hồ lại có thể mắc mưu như vậy. Đợt mờ hai thằng mặt đen, khó trách chúng thống khoái trả tiền như vậy, hóa ra đem giá cả giảm xuống 10 nguyên, xem ra không phải chỉ gặp xui xẻo lớn, mà là ăn theo một chuỗi đen đuổi rồi. Chương 65, Trung tâm giao dịch thành tín. Đoàn tàu lướt nhanh qua cánh đồng, bỏ lại sau lưng cảnh đẹp chợt tần chợt hiện. Phải, mật rắn ngàn xà lĩnh có độ đặc rất cao, bác sĩ quân y có thể dùng nó để chế ra dược phẩm cao cấp, có hiệu quả cao về trị liệu cũng như phụ trợ. Chỉ có điều ngàn xà lĩnh không dễ mà tới, quái vật kết thành bầy, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu để nguyên tố sư tấn công, thì kỹ năng băng hỏa sẽ làm mật rắn hư hỏng, nên giá trị của nó trên thị trường rất quý. Hiện giờ ở thành Thải Hồng, một viên đan mật rắn bán ra cũng 15-25 nguyên rồi. Áo vét kiên nhẫn giải thích. Hắn thấy Diệp Sảng mặt mày ủ rũ, nên an ủi. Đừng quá buồn, có ai trong trò chơi mà không bị lừa một lần chứ? Hôm nay ngươi thua một chút, tổn thất còn ít, cứ xem như ngã một lần thôi, có lẽ lần sau ngươi sẽ kiếm được nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn nữa. Người này nói chuyện đàng hoàng, ngữ khí điềm đạm, thuộc dạng người gặp nguy bất loạn. Phong cách đó khiến Diệp Sảng sinh hảo cảm, đây mới đúng là người làm ăn, nói chuyện sinh ý với ngươi cũng phân tích xu thế thị trường và giá cả rất rành mạch. Vị đại ca này, cảm ơn ngươi nhé. Diệp Sảng nói. Không có gì. Áo vét cười cười. Bằng hữu một thân một mình mà có thể ra khỏi ngàn xà lĩnh an toàn, như vậy thực lực cũng không yếu. Nếu lần sau có mật rắn ngươi cứ liên hệ với ta, ta đảm bảo mua bán với ngươi giá cả công bằng. Nói xong hắn đưa ra một cái cặt vị dịch điện tử, mặt trên có in, Thiên Nhất Tiếu, thành Thải Hồng khu Tịch Tĩnh, công ty Thành Tín, địa chỉ số 33 đường Khoa Hưng. Cứ thật, tuy Diệp Sảng không biết Thành Tín là cái gì nhưng hai chữ công ty thì hắn hiểu rất rõ. Loại cặt vị dịch điện tử này là do hệ thống trung tâm in và phát hành. Chỉ có những công ty cấp bậc công hội mới có thể sử dụng, nó tương đương với dấu hiệu biểu trưng cho thân phận địa vị. Mà danh thiếp này là của công ty, người này địa vị thật không nhỏ chút nào. Không thể ngờ được, mới có mấy ngày mà trong thế giới thứ hai đã xuất hiện công ty. Nhớ lại mấy hôm trước, mình và Tinh Tinh vì chìa khóa ngân nguyệt mà buôn ba, cái băng và thần tiễn ra vì công ty mà vắt óc. Vậy mà ở đây đã xuất hiện cấp công ty. Rốt cuộc thành Thải Hồng này phải dùng mấy chữ ngọa hổ tàng long mà mô tả thôi. Nói chuyện một hồi, Diệp Sảng mới biết rõ, thì ra Thành Tín của Thiên Nhất Tiếu là một công ty phi chiến đấu, nó cần game thủ cuộc sống dùng danh vọng buôn bán để thăng cấp chứ không phải danh vọng chiến đấu và vật phẩm nhiệm vụ nên thăng cấp tương đối dễ dàng. Đường lối kinh doanh của công ty Thành Tín cũng không phải tầm thường, chủ yếu là trao đổi và cầm cố. Nghe Thiên Nhất Tiếu giải thích xong, Diệp Sảng lập tức hiểu được, công ty Thành Tín này vô cùng thông minh, mục đích của nó chính là tạo ra một nơi mà game thủ có thể trao đổi vật phẩm trang bị với nhau. Ở đây, người chơi có thể dễ dàng lựa chọn trang bị mà mình thích, như vậy sẽ đỡ công sức cho người vác biển đi quanh kêu gào cho khan hơi rất họng. Sau đó công ty Thành Tín sẽ phụ trách liên hệ ra, ó dịch giữa hai bên, rồi thu phí. Nói nó thông minh vì nó là một loại sinh ý không vốn mà thu về nhiều lợi nhuận. Còn nếu là cầm cố, thì càng đơn giản nhưng lãi suất rất cao. Trong vòng 30 ngày người không đến chỗ đồ, thì người mất đi quyền sở hữu món đồ đó. Vừa mới thăng cấp công ty, tài chính còn thiếu, quy mô còn có hạn, cho nên chưa thể kinh doanh theo hình thức đấu giá và hợp tác nghiên cứu phát triển. Xin Hà huynh đệ chớ cười. Thiên Nhất Tiếu nói một cách khiêm tốn. Trong mắt Diệp Sảng xoay chuyển. Tiếu ca, không biết ta có vinh hạnh được tham quan trung tâm giao dịch của các ngươi không? Thiên Nhất Tiếu mỉm cười nói. Dĩ nhiên là không thành vấn đề, hoan nên ghé thăm. Chủ ý của Diệp Sảng rất đơn giản, hắn muốn đem khẩu đệ dẹt ạ lệ ra đổi, kiếm cái trang bị thích hợp mà xài. Khi đoàn tàu sắp vào thành Thải Hồng, có ai đó mới lần đầu đến thành chủ vô cùng rung động. Một tòa thành chủ khí thế hào hùng, cả tòa thành đắm chìm trong hơi thở của khoa học kỹ thuật, vô số tòa cao ốc chọc trời, rất nhiều kiến trúc cũng không giống trang trí của người thường. Ví dụ như tòa nhà hình cầu kia là trung tâm khoa học kỹ thuật của hệ thống trung tâm, kiến trúc hình quạt là viện nghiên cứu ánh dạng đông. Cái cầu cong bắc ngang quảng trường trung tâm là trạm phục vụ kỹ năng ma pháp, còn ngọn tháp cao ngất trong mây chính là khách sạn xa hoa 7 sao. Cứ tưởng rằng Mộng Tiên Thành đã là chốn phồn hoa nhưng đến thành Thải Hồng này mới biết thành Mộng Tiên chỉ là đom đóm so với ánh trăng rằm. Thành Thải Hồng có diện tích 100 km vuông, dân số người chơi thường trú 100 vạn, số lượng nở tờ cờ hơn 10 vạn. Tứ nha đầu ở đây cũng không mang súng, đồng phục chỉnh tề, tinh thần lão luyện, đứng xếp hàng trước cảng phục vụ ở cửa thành hình thành một hình ảnh vô cùng tươi đẹp. Hơn nữa trên quảng trường cảng phục vụ cũng không hề thấy bóng dáng của đệ tử cái bang, thành phố rất sạch sẽ. Đi trên đường phố lát đá hoa cương ngũ sắc người cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái khoan khoái, người đang miên man trong này đôi khi cũng không muốn trở lại hiện thực một chút nào. Trung tâm giao dịch của công ty Thành Tín nằm bên cạnh cửa thành, kiến trúc tựa như một đại sảnh khách sạn. Đứng trước cửa là một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ. Chào mừng đến với trung tâm giao dịch Thành Tín số 1. Vừa đi vào bên trong đã thấy muôn màu rực rỡ đập vào mắt, náo nhiệt như đang ở phòng chờ sân bay. Mỗi khu đều có bảng địa riêng, khu chiến sĩ, khu ma pháp, khu phụ trợ, khu triệu hoán, khu du hiệp, khu sinh hoạt, khu chế tạo, khu tài liệu, khu kỹ năng. Một khi Hà huynh đệ đã đến đây thì cứ tìm xem thử có trang bị nào phù hợp với mình hay không. Thiên Nhất Tiếu đề nghị. Diệp Sảng cũng vì mục đích này mà đến, không nói hai lời đi thẳng đến dãy tay súng của khu du hiệp. Cách phân chia khu thế này so với thương trường của thực tại không khác gì mấy. Cũng có quầy chuyên bán hàng mỹ phẩm lạng cỏm, thời trang ché nổ, túi lờ vờ, Louis Vuitton. Nếu ngươi là nữ nhân, cho dù không mua cũng phải điên đảo. Nhưng trước mắt là một quầy chuyên doanh súng lục đủ màu sắc của kim loại, trên giá không phải là những trang phục mốt kiểu cách mà là những khẩu súng trường dựng thẳng đứng. Ngay cả báng súng cũng tỏa ra một loại khí chất uy phong lẫm liệt, còn trong các tủ kính là các bộ quân phục tác chiến. Nếu ngươi là đàn ông, nhìn những hình ảnh này sẽ có cảm giác hưng phấn. Cả người Diệp Sảng như nóng lên, tuy hắn không rành về súng nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn thờ ơ với súng. Không có đàn ông nào không thích súng cả. Diệp Sảng kích động thốt lên. Thiên Nhất Tiếu gật đầu cười. Hà huynh cứ thong thả lựa chọn, nam nhân phải có một khẩu súng tốt. Hai mắt Diệp Sảng sáng rỡ. Dĩ nhiên. Mỗi nam nhân đều có một khẩu súng, dùng không được thì phải đổi. Thiên Nhất Tiếu. Trang bị trong quầy đều là do game thủ giao quyền cho công ty Thành Tín, để cho người mua lựa chọn yêu cầu giao dịch. Nếu công ty Thành Tín đánh giá sai thì uy tín buôn bán sẽ bị giảm sút, công ty sẽ bị hệ thống trung tâm trừng phạt nghiêm khắc. Hà huynh đệ, ta có việc phải về tổng công ty, có việc gì ngươi cứ nhắn tin. Tiểu thư Thanh Tuyết đây là chuyên gia đánh giá trang bị của công ty chúng ta, ngươi cần gì cứ nói nàng. Thiên Nhất Tiếu nói. Lại là ID hai chữ, như vậy đây là game thủ cuộc sống rất lợi hại. Một cô gái mặc sườn xám xinh đẹp động lòng người, dáng đi huyền chuyển lắc những gì cần lắc tiến lại. Hà tiên sinh, rất vui được gặp ngài. Diệp Sảng bất kể ngươi làm gì, bất kể ngươi xinh đẹp dường nào, cứ lột sạch tẩy sạch đã rồi nói tiếp. Mỗi loại trang bị trên quầy đều có gắn yêu cầu của người bán. Ví dụ như bây giờ Diệp Sảng đang ngắm nghĩa một khẩu súng lục, phía trên có gắn yêu cầu như thế này. Súng lục mạt gỗ lìn M400. Trang bị cường hóa cấp 10, lực công kích 50, đổi lấy trang bị cường hóa trên cấp 10, không giới hạn chức nghiệp, chỉ giới hạn vũ khí. Súng tốt. Quả thật là súng tốt. Nhưng dại gì ta lại mang trang bị tinh anh cấp 15 đi đổi lấy trang bị cường hóa cấp 10 của ngươi. huống chi thuộc tính còn thua xa súng của ta, cho nên bị bì. Đi tiếp vào phía trong, lại có một khẩu súng lọt vào tầm mắt của Diệp Sảng. Súng lục tự động TTG, trang bị tinh anh cấp 8, lực công kích 43, muốn đổi trang bị cường hóa trên cấp 10, giới hạn hàng nóng. Yêu cầu này có vẻ hợp lý hơn khẩu kia, nhưng nó chỉ có cấp 8, khẩu đệ ZEA lệ của K là cấp 15 đó nha, đổi thấy lỗ quá chừng. Súng lục QSG của Đức, trang bị cường hóa cấp 20, lực công kích 50, muốn đổi vũ khí công kích tương đương, không hạn chế chức nghiệp. Súng này còn tốt hơn hai khẩu kia, hơn nữa yêu cầu của người bán cũng rất hợp lý. Nhưng cấp cường hóa rất khó chơi, hơn nữa phải cấp 20 mới dùng được, trong thời gian ngắn cũng không thể cầm súng đi diếu võ dương oai, cho nên tiếp tục bị bì. Súng lục dùng cho nữ M1911A, trang bị tinh anh cấp 10, lực công kích 48, muốn đổi trang bị cấp 8 trở lên, hạn chế trang phục, hạn chế chức nghiệp nguyên tố sư. Mẹ ta ơi, khó khăn lắm mới tìm ra được một khẩu súng thích hợp nhưng yêu cầu của người bán thật khiến người ta nổi khùng a. Thanh Tuyết cũng rất kiên nhẫn đi chọn súng với Diệp Sảng, sục sạo khắp mọi xó xỉnh của quầy súng. Kết quả là Diệp Sảng xém xỉu, nào là sản phẩm trong nước TG-224, khẩu bờ rẻ ở tạ 92 của Italia, dù giờ P85 của Mỹ, hệ súng lục lẹ của Liên Xô cũ. Đúng vậy, mấy loại súng này không tệ, cũng không phải trang bị trơn. Nhưng cái mà Diệp Sảng muốn thì yêu cầu của người ta rất cao, yêu cầu của người ta hợp lý thì Diệp Sảng lại không muốn, yêu cầu hợp lý và phù hợp với Diệp Sảng thì người ta lại không muốn đổi súng trường của ngươi. Đầu Diệp Sảng to bằng cái đấu, hắn phát hiện ra một điều, đi mua sắm với phụ nữ cả nửa ngày thì cũng chỉ mua được son môi hoặc bút kẻ mắt. Đó chính là chân lý. Thanh Tuyết nói, Hà tiên sinh, hay qua quầy chuyên doanh súng Lai Phúc xem thử. Diệp Sảng buồn bực. Xem thì xem, cùng lắm thì thị lực giảm mấy chục độ. Ta không tin hôm nay lại tay trắng. Một vì hệ thống cấp nít có 2 chữ trước rồi mới đến nít có 3 chữ nên ID nào có 2 chữ thường là đăng ký trước nên Diệp Sảng mới nói là lợi hại hơn. Chương 66, đổi súng. 10 phút sau, Diệp Sảng đang suy nghĩ thì đầu đụng phải quầy chuyên bán súng trường, chả nhẽ không tìm được một khẩu súng thích hợp cho mình sao. Thực ra không phải là không có, chủ yếu là hắn không hề hiểu biết về sức mạnh của các loại súng trường. M3 thuộc loại súng không nòng xoắn, so với khẩu bờ nẻo lì M3 của mình thì cao hơn một bậc, đổi lấy cũng không thiệt thòi gì. Thanh Tuyết tiểu thư, chỗ này của các ngươi có súng gà không? Súng gà là súng quái gì ba? Hình như là súng máy, à cả. Súng máy. Thanh Tuyết mở to hai mắt nói. Xin lỗi, công ty chúng tôi hiện tại không nhận được ủy quyền nào với loại vũ khí như vậy. Ai Diệp Sảng có chút thất vọng. Thanh Tuyết lại nói. Súng máy tuy rằng không có, nhưng trưa nay vừa có một người chơi ký gửi một khẩu súng tự động cỡ nhỏ, Hà tiên sinh có hứng thú nhìn qua một chút không? Sao không nói sớm? Diệp Sảng hết sức vui mừng, nói. Đi. Trong thế giới thứ hai, rất khó tìm một cây súng cao cấp, loan cái đã đến một quầy chuyên doanh rộng lớn, bên trong có duy nhất một cái hộp kim loại hình vuông, mặt trên có ghi một hàng chữ tiếng Anh Hedlerkos. Hedlerkos là công ty rất nổi tiếng trong thế giới thực, tên viết tắt là HK, rất nhiều loại súng nổi tiếng đều là công ty này sản xuất. Người Đức chế tạo vũ khí có những đặc điểm rất nổi bật, cấu tạo tinh vi, tính năng ưu việt, dùng trong chiến đấu rất hiệu quả, giá cả lại hợp lý. Cây súng này cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy trên hộp súng có ghi yêu cầu. HKMP5, trang bị cường hóa 10 cấp, lực công kích 10, đổi lấy trang bị 15 cấp tinh anh trở lên, giới hạn vũ khí súng ống, có thể trả thêm tiền. Nhìn thấy ba chữ MP5, Diệp Sảng lập tức nhiệt huyết trào dâng, bởi vì hắn dẫu có ngu ngốc thì cũng biết về loại súng này. Súng MP5 thành danh từ những năm 70 của thế kỷ 20, đây là một loại súng rất có lai lịch. Ngày mồng ngày 2 tháng 9 năm 1972, Thế vận hội Olympic lần thứ 20 cử hành tại Munich, Cộng hòa Liên bang Đức, tổ chức khủng bố Ả Rập tháng 9 đen tập kích làng Olympic, giết chết hai vận động viên Israel, đồng thời bắt cóc 9 người, vụ huyết án ở Munich đã làm chấn động cả thế giới. Lập tức chính phủ Đức phái quan chức đàm phán, sau nhiều lần đàm phán không có kết quả, chính phủ Đức quyết định phái một tiểu đội hành động cùng phần tử khủng bố chiến đấu kịch liệt hơn 3 giờ đồng hồ, nhưng sau khi tiêu diệt hết bọn khủng bố, 9 vận động viên Israel bị sát hại, vì thế Olympic lần thứ 20 phải tạm ngừng một ngày, chuyện này khiến tất cả người dân yêu hòa bình trên thế giới cảm thấy vô cùng đau đớn. Đối mặt với những lời phê phán của thế giới, Thế vận hội lần đó đã để lại cho chính phủ Đức một nỗi sỉ nhục khó mà rửa sạch. Lập tức chính phủ Đức quyết định đào tạo một tổ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất thế giới, đại đội cảnh vệ thứ 9 của nước Đức được thành lập, viết tắt tiếng Anh GSG. Ngày 13 tháng 10 năm 1977, hãng hàng không Lufthansa của Đức bị 4 phần tử khủng bố cướp một chiếc máy bay, trên máy bay có 86 hành khách cùng các nhân viên đội bay bị uy hiếp đến tính mạng, GSG được nhận lệnh giải cứu. Sáng sớm ngày 18 tiểu đội GSG xâm nhập vào cabin hành khách của máy bay, ngay lập tức hạ gục 3 tên khủng bố, tên còn lại trọng thương bị bắt, mọi người được giải cứu thành công, các thành viên tham chiến không hề bị thương vong, tất cả hành động chỉ diễn ra trong vòng 1 phút 46 giây, từ đó, GSG nhất chiến thành danh, đồng thời vũ khí mà các thành viên trong đội lúc nào cũng mang theo, súng tự động MP5 cũng dương danh thiên hạ, MP5 lần đầu tiên xuất hiện đã làm chấn động toàn bộ chuyên gia súng đạn trên thế giới. Cây súng này cùng đệ dẹt ẻ ạ lệ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, MP5 thiết kế chặt chẽ, thể tích nhỏ gọn, giấu ở trong áo thì khó phát hiện hơn nhiều so với khẩu bơ mèo lì M3. Mấy đặc điểm của MP5 khiến Diệp Sảng cực kỳ thỏa mãn, tốc độ bắn nhanh, thay đạn nhanh, khối lượng nhỏ, độ chính xác cao, điểm duy nhất không được hoàn mỹ đó là độ sát thương tương đối yếu, nó là một cây súng tự động dựa vào các tính năng ưu tú và hỏa lực mạnh mẽ để đền bù lại uy lực, cho đến nay vẫn được các quốc gia trên thế giới hoan nghênh. Hơn 50 quốc gia dùng trang bị cho bộ đội đặc chủng, điển hình nhất chính là đội phi hổ của Hồng Kông những năm 97, trang bị hầu như tất cả là MP5, rất hay gặp trên điện ảnh, đặc cảnh Uy Long, Anh Tinh hay Cầm. Có điều nghe giọng điệu của người bán, dường như có thể dùng tiền thương lượng, nếu không trừ phi ngươi có súng lục cấp bậc cao mới có thể đổi với hắn, nếu không ai lại nguyện ý đi đổi súng tự động lấy súng lục làm gì. Diệp Sảng cảm thấy đây chính là một cơ hội, lần này thử thời vận xem sao. Thanh Tuyết mở hộp trao khẩu súng vào tay Diệp Sảng, Diệp Sảng vừa đụng vào súng cảm giác đầu tiên chính là lạnh lẽo, nhưng tính chất đặc biệt kim loại rất nhanh gây cho hắn một cảm giác tuyệt vời, cái cảm giác da thịt tiếp xúc với kim loại tựa như cảm giác cầm đao tỉa hoa ở hoa như ngọc, đây cũng là nguyên nhân khiến nam nhân thích súng, nó cho ngươi một cảm giác tin cậy, cảm giác an toàn cùng thành tựu. Dù sao cũng là vũ khí tự động, nên thuộc tính có chút phức tạp. Súng tự động mini HKMP5, cấp cường hóa. Yêu cầu cấp bậc: 10 cấp, yêu cầu chức nghiệp: tay súng. Yêu cầu lực lượng: 50 điểm, yêu cầu tinh thần: 20 điểm. Động năng nòng súng 15, sức giật 14%, cơ số đạn 30, đường kính 9mm-19, tầm bắn 50m. Thuộc tính: đai an toàn. Yêu cầu lực lượng chính là điểm thiếu hụt của Diệp Sảng, nhưng trừ khuyết điểm này ra, cây súng này đối với Diệp Sảng mà nói đúng là cực phẩm. Thanh Tuyết giải thích: căn cứ vào yêu cầu của người bán, Hà Tiên Sinh có thể dùng khẩu để dẹt e ạ lệ để đổi. Nhưng căn cứ giá cả thị trường, súng của ngài có giá thấp hơn. Vì sao? Diệp Sảng ngạc nhiên. Súng lục của ta là 15 cấp tinh anh A, của hắn chỉ là trang bị 10 cấp cường hóa. Thanh Tuyết mỉm cười. Hà Tiên Sinh có tin tưởng vào nhãn quang của ta được không? Diệp Sảng đương nhiên tin, loại đánh giá sư như em này, mỗi ngày làm không biết bao nhiêu vụ giao dịch, bọn họ chẳng những điểm danh vọng buôn bán rất cao, hơn nữa loại người chơi này hiểu biết về các mặt hàng so với Diệp Sảng thì cao hơn nhiều. Thanh Tuyết mỉm cười, nói: Hà Tiên Sinh, đầu tiên ta nghĩ ngài là một tay súng, chắc ngài hiểu rõ hơn ta, súng lục và súng máy không thể so sánh với nhau, từ góc độ nào cũng không thể so sánh, nếu dựa theo nhu cầu vũ khí, cấp bậc, biến dị, ba phương diện khác nhau, nếu cây súng lục của ngài là 15 cấp tinh anh, một cấp biến dị, như vậy hai loại mới có giá trị tương đương. Ra là thế. Diệp Sảng gật đầu, MP5 có thể bắn quét, bắn liên tục, súng lục có thể sao? Thanh Tuyết tiếp tục mỉm cười nói, cây MP5 này là vũ khí có độ chính xác cao, bởi vì sức giật chỉ có 14%, tiếp theo là đạn 9mm-19 so với đạn súng lục có thể tiết kiệm phí tổn, mà loại đạn súng của ngươi dùng chính là loại đạn có uy lực cường đại, từ góc độ kinh tế mà nói, súng của ngài hiệu quả rất thấp. Diệp Sảng có điểm ngẩn người không thể tưởng được, một khẩu súng nho nhỏ mà cũng ẩn chứa nhiều học vấn như vậy. Thứ ba là phương diện duy tu, đệ dẹt ẻ ạ lệ có tính phá hoại tương đối cao. Độ bền giảm xuống rất nhanh, bởi vì uy lực của nó quá lớn, gia tốc đạn của đạn cũng bị hao tổn. Thanh Tuyết kiên nhẫn giải thích, dạy cho bạn Sảng Sảng một bài học cao cấp về súng ống. MP5 thuộc loại vũ khí hoàn thiện, kéo dài thời gian sử dụng, vì bên trong có một hệ thống động lực tên là biến trục khóa, nó hoàn toàn dựa vào sức giật của súng để hoạt động, bởi vậy đối với tốc độ giật phi thường nhạy cảm, nếu nòng súng có vật khác thường, hoặc là đạn bắn ra không đủ uy lực, như vậy vỏ đạn không thể bật ra. Toàn bộ hệ thống tự động của súng không nhận đủ năng lượng, làm cho quá trình bắn tuần hoàn bị gián đoạn, cho nên bên trong nòng súng có xẻ rãnh, giảm bớt ma sát của vỏ đạn với nòng súng, đồng thời có thể cân bằng áp lực chênh lệch bên trong và bên ngoài của vỏ đạn, phòng ngừa áp lực của đạn lên lồng ngực. Diệp Sảng nghe đến choáng váng, ngồi dịch lại càng váng, lúc này mới biết phương diện tri thức của mình rất khiếm khuyết, tuy rằng Đường Thi Tống từ mình biết rất nhiều, nhưng cái gì mà thủy điều ca đầu Thái Dương, kỳ thì hưu, sao thủy trên đầu Thái Dương khi nào có dịch bừa? Có thể giúp ngươi đánh nhau không? Có thể giúp ngươi giết người không? Thanh Tuyết tiếp tục giáo dục Diệp Sảng khoảng 5 phút nữa, Diệp Sảng thở dài. Thanh Tuyết cô nương, ta hoàn toàn tin tưởng cô, giờ phải trao đổi thế nào đây? Thanh Tuyết nói, căn cứ giá cả súng ống trên thị trường hiện nay, đồng thời căn cứ yêu cầu của chủ bán, Hà Tiên Sinh nếu muốn dùng súng lục đổi lấy súng này cần trả thêm 15 điểm tín dụng vì chênh lệch giá, đồng thời phải trả cho công ty chúng tôi 3 điểm tín dụng thủ tục phí. Vừa khéo, cái này đúng là trùng hợp. Trên người mình có đúng 23 điểm tín dụng, vốn định vào thành tìm nơi xả súng áp. Hay quá, chắc phen này xả hết vào em súng này quá. Nghĩ lại lần đầu tiên vào Tiên Tung Lâm, các bằng hữu đều bị địch nhân hạ gục, mình cũng suýt nữa toi mạng. Việc cần trước mắt chính là sắm một vũ khí thật tốt, mà khẩu MP5 này lại rất thích hợp với mình. Diệp Sảng cắn răng nói. Được, bù giá thì bù giá, ngàn vàng tiêu hết còn kiếm lại. Ê! Câu thơ này dùng được lúc này sao? Kỳ thật bản thân giá trị của MP5 không có nhiều tiền như vậy, nhưng Thanh Tuyết nói cũng không sai. Lý do rất đơn giản, vật hiếm là vật quý, đang là thời điểm khan hiếm trang bị, cái này so với chìa khóa ngân nguyệt còn cao hơn. Mua được cây súng này xong, khẳng định là không còn gì ăn. Hiện tại MP5 đã nằm trên tay Diệp Sảng, theo lời hướng dẫn của Thanh Tuyết, Diệp Sảng đeo đai an toàn lên. Ngàn vạn lần không thể xem thường linh kiện này, đai an toàn có để đeo trên vai hoặc bên hông, cho dù người không sử dụng súng, cũng có thể dắt bên hông, không cần cắt vào túi càn khôn, như vậy có thể thoải mái đổi súng hoặc làm việc khác, có thể tiết kiệm vài giây đồng hồ, nhưng trong lúc chiến đấu vài giây thời gian có ý nghĩa gì, nói vậy ai cũng hiểu, đó chính là thời gian sống hay là chết. Đương nhiên đai an toàn cũng có tác dụng như một trang sức. Nhất là tay súng nữ, một nàng mặc áo lót, tóc dài bay bay, đai an toàn quấn quanh vai, phong thái hiên ngang, khiến người khác nhìn mà nóng mắt. Nhưng hiện tại, Sảng Sảng hai mắt tối sầm, ca bây giờ tốt xấu gì cũng có súng tốt trên người, nhưng chỉ có mỗi súng không, đạn đâu ra. Biết làm gì bây giờ? Hà Tiên Sinh nên đến trung tâm thương mại một chuyến, đây là súng tốt, tại trung tâm thương mại có bán đầu đạn công nghệ, hệ số an toàn cao. Thanh Tuyết đề nghị. Diệp Sảng nói. Cảm ơn Thanh Tuyết tiểu thư, ta sẽ đi. U tơ loạt kỳ mẹ đi ạ họ vừa kỳ vẽ đi ạ có mòn thung 33 a hở cờ mở tờ 5 cờ ho u nở tờ kẻ vừa kỳ di tờ g 300 tờ ít hở cờ mở tờ 5 cờ ho u nở tờ kẻ vừa kỳ di tờ g. MP5 là súng tiểu liên 9mm do Đức thiết kế, phát triển vào thập niên 1960 bởi nhóm kỹ sư thuộc nhánh công xưởng Tây Đức của Hitler ảm, GmbH, H8, K. MP5 lần đầu tiên được giới thiệu năm 1966 với tên HK-54. Tên MP5 xuất phát từ mạ si nẹn tịt sở tổ lệ 5, súng tiểu liên mẫu số 5. Do sự thành công của mẫu D3, công ty H8K quyết định phát triển 4 nhóm súng với cỡ đạn khác nhau, dựa trên thiết kế mẫu D3 7,62x51mm NATO, 7,62x39mm M43, 5,56x45mm NATO, 9x19mm hạ dạ bở lầm. Khẩu MP5 là mẫu thứ 4, có tên ban đầu là HK-54. MP5 là khẩu súng có uy lực bắn không lớn nhưng bù lại nó có độ giật thấp khi bắn tốc độ bắn nhanh, nhỏ gọn, nhẹ tiện lợi và có thể lắp thêm phụ kiện như ống ham thanh, kính ngắm laser nên khẩu tiểu liên này rất được các đội đặc nhiệm nổi tiếng trên thế giới ưa dùng như đặc nhiệm Hải quân Mỹ Nạ Vì Sện, đặc nhiệm Sơ Hoát, Mỹ, Hiến binh Pháp, Duồn, đặc nhiệm GSG-9, Đức. Nhưng do có sức công phá yếu, nên MP5 không thể cạnh tranh với các khẩu súng nổi tiếng như AK-47, M-16 trên chiến trường. Chương 67, ta muốn kiếm tiền tiêu vặt. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại của thành Thải Hồng, rốt cục Diệp Sảng cũng đã hiểu được lý do vì sao người ta chấp nhận chịu thiệt để đổi súng này, bởi vì khẩu súng này căn bản là máy đốt tiền. Về lý thuyết tốc độ bắn của MP5 là 15 phát mỗi giây, một băng đạn chỉ có 30 viên, cho dù ngươi cố gắng ngắm bắn, thì trong nháy mắt là hết một băng đạn. Trong trung tâm thương mại ghi rõ giá bán của một băng đạn cho khẩu MP5 này là 30 tiền, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là bắn một súng chính là một bát mì Dương Xuân A. Diệp Sảng đem điểm thuộc tính lúc thăng cấp 11 và cấp 12 cho hết vào lực lượng và tinh thần. Hiện tại điểm lực lượng là 60 điểm, vậy là có thể dùng cây súng này, tinh thần là 75 điểm. Như vậy có thể gia tăng dung lượng của túi càn khôn. Trên người có thể mang theo nhiều đạn hơn 10 băng đạn là một hộp. Diệp Sảng mua 3 hộp đạn, tổng cộng là 3.000 phát, nghĩa là nướng hết 30 nguyên. Ngoài ra đem số tiền còn lại trên người mua 50 viên đại hào duyên đạn. Rốt cuộc trên người chỉ còn 12 tiền, cộng với một kiện pháp bảo, xem tình hình hiện giờ muốn mua gì thì cũng còn cách mua bằng mắt. Cuộc đời lên voi xuống chó quá nhanh, nửa giờ trước vẫn là đại gia có tài khoản 20 điểm tín dụng, nay đã trở thành loại nghèo kiết xác chỉ có 12 tiền. Ta muốn cố gắng, ta muốn phấn đấu, ta muốn tiền A, ta muốn kiếm tiền tiêu vặt. Diệp Sảng tại giữa khu phồn hoa náo nhiệt giống to, khiến cho người qua đường cứ tưởng hắn là người điên. Đi lửng thừng đến cảng phục vụ thành Thải Hồng, Diệp Sảng quyết định thử thời vận lần nữa, tìm xem có nhiệm vụ gì để làm. Mà đương nhiên không phải đi lĩnh nhiệm vụ của hệ thống trung tâm, trải qua trận chiến Tiên Tung Lâm, giá trị tà ác của bạn Sảng Sảng đã lên tới 42 điểm, đừng nói yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống trung tâm không cao, cho dù hắn muốn lĩnh cũng lĩnh không được, chỉ có hên xui mà vỡ được nhiệm vụ người chơi khác thuê. Trong đại sảnh phục vụ cảng đều là game thủ kêu gào. Một thế hệ chuyên gia luyện cấp, 15 cấp trọng giáp chiến sĩ cần lập tổ với bác sĩ quân y hoặc thiên đường phúc giả. Ca hiện tại không muốn luyện cấp, cho nên không quan tâm. Ba thiếu một, cần lập tổ với một bác sĩ cao cấp cùng đi băng sơn đánh đại bột cấp 30, ưu tiên người cấp cao. Quảng cáo này đúng ba hoa bậy bạn, bốn người đã muốn đi làm thịt đại bột cấp 30. Xem ra đám người kia còn chưa tỉnh ngủ. Đại liên giao đại tiền anh đạt, ta yêu ngươi, ta nhất định theo đuổi ngươi. 3. Chẳng lẽ ca lại bị đả kích đến vậy sao? Quảng cáo rác rưởi cũng không thể nói loạn nha. Đi dạo một hồi, trong số bảng điện tử hỗn tạp có một quảng cáo khiến cho Diệp Sảng chú ý. Chỉ thiếu một người thích hợp nữa là khai thuyền, trả thù lao 20 điểm tín dụng, tình hình cụ thể gặp mặt sẽ nói. Quảng cáo này quả thực là lời ít mà ý nhiều, hơn nữa trả thù lao phi thường hậu hình, dẫn đến việc một đống lớn người chơi vây quanh trước bảng điện tử, phỏng chừng là muốn gia nhập. Trước biển có một người mặc trang phục đấu sĩ đang hoa tay múa chân. Bao nhiêu cấp? Người chơi đến ghi danh lập tức nước miếng bay tứ tung. Khinh giáp chiến sĩ cấp 20, nguyên bộ trang bị cấp 20, tốc độ số 1, phản ứng siêu nhanh, lực công kích cực mạnh. Hắn nói còn chưa dứt, đấu sĩ đã không đủ kiên nhẫn phất tay. Người tiếp theo. Một nguyên tố sư đi tới. Ta là 22 cấp quan hệ, nguyên bộ 8 cấp cường hóa trang. Mặt đấu sĩ không chút thay đổi. Người tiếp theo. Lại có một game thủ đi tới. Ta là bác sĩ quân y 20 cấp. Người tiếp theo. Không tới một phút đồng hồ đã có 5 mạng đi về quê chăn vịt cho vợ. Diệp Sảng thấy mắt tối sầm. Cái nhiệm vụ này sao mà trâu bỏ quá. Không cần người dưới 20 cấp sao. Hay là chê người ta không đủ thực lực. Quản làm cái gì, cứ đi thử thời vận cái đã. Diệp Sảng tiến tới trước. Đấu sĩ nhìn Diệp Sảng một thân ăn mặc quái dị. Mũ lý hướng dương thêm áo gió Hứa Văn Cường. Cách ăn mặc này thật là khó coi nha. Bao nhiêu cấp? Đấu sĩ lạnh lùng hỏi. Bạn Sảng Sảng rất thành thực, phi thường thành thực. 12 cấp. Lời vừa dứt môi, người chơi bốn phía cười rộ lên, đấu sĩ kia cũng không nén nổi, lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, phất tay nói. Huynh đệ, ngươi đi tìm nở tờ cờ hệ thống đi, chúng ta không phải làm nhiệm vụ tân thủ. Diệp Sảng cũng dở khóc dở cười, gia hỏa này nghĩ mình là tân thủ. Đại ca, ta cũng không phải là tân thủ. Đấu sĩ kia phỏng chừng là nhận người nhiều thành phiền, không nhịn được trêu chọc Diệp Sảng hai câu. 12 cấp quả thật không phải tân thủ, nhưng người có chỗ này không tốt chúng ta cũng không muốn. Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ đầu mình, ý tứ là chúng ta là không cần bệnh thần kinh. Diệp Sảng đáp. Vị đại ca này, đừng như vậy mà, ta rất có thành ý. Đấu sĩ đang muốn đuổi hắn đi, lúc này bên cạnh truyền đến một thanh âm. Vị tiểu huynh đệ này chờ một chút. Diệp Sảng quay đầu liền thấy, bên cạnh vừa đi tới một trọng giáp chiến sĩ, trên lưng còn lộ một thanh bội kiếm, xem ra không phải là dạng yếu đuối. Đấu sĩ kia thấy trọng giáp chiến sĩ trần trừ nói. Ma ca, người này. Ma ca đánh giá Diệp Sảng. Tiểu huynh đệ, chơi súng sao? Người này có ánh mắt thật là lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Sảng là tay súng. Diệp Sảng vội nói. Có vấn đề gì không? Ma ca gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, vốn chúng ta là không cần người 12 cấp, nhưng ngươi dám đến ghi danh khẳng định là có điểm đạo hạnh. Nếu không ngại thì ngươi có thể đem mũ trên đầu ngươi cho ta xem một chút được không? Diệp Sảng gật gật đầu. Mở cửa sổ giao dịch, đặt bát lộ thần mạo lên. Ma ca xem ra cũng không phải dạng người thích thể hiện cảm xúc trên mặt, nhưng hắn nhìn chăm chú vào mũ ước chừng có 10 giây đồng hồ không nói gì, trong lòng thập phần rung động, pháp bảo biến dị 2A, mấy người có thể có chứ. 10 giây đồng hồ sau, Ma ca gật gật đầu. Ok, chính là ngươi, đi thôi. Đấu sĩ nghi hoặc nhìn Diệp Sảng liếc mắt, quay đầu hỏi. Ma ca, hắn có thể đi. Có thể đi. Ma ca trả lời rất kiên quyết. Sau đó gửi cho Diệp Sảng một lời mời lập tổ đội. Hà huynh đệ, đi theo ta. Trước một đám người chơi đang ngẩn tò te nhìn nó, Diệp Sảng đi theo hai người kia đến phi trường của cảng phục vụ. Ở đó có sẵn một máy bay vận tải cỡ trung CH-46 cánh quạt đã bắt đầu xoay tròn, sẵn sàng lập tức cất cánh. Diệp Sảng thầm nghĩ đây là nhiệm vụ gì mà còn thuê cả máy bay trực thăng đắt đỏ, chắc là quan trọng lắm. Trên phi cơ trực thăng tất cả đều là đàn ông, kể cả Diệp Sảng là tổng cộng 6 người. Trên bảng tin đoàn đội biểu hiện ra tin tức thành viên tiểu tổ. Ma Lạt Chư Đầu, trọng giáp chiến sĩ, 25 cấp. yêu người đậm sâu, bạo quân đấu sĩ, 25 cấp. Chơi một cái không, tay súng, 22 cấp. Ta yêu một cây củi, triệu hoán sư, 25 cấp. Tiêu sái chạy một hồi, kiếm nhận vũ giả, 20 cấp. Nhóm người này quả nhiên không phải người bình thường, cả đám chẳng những cấp bậc cao. Hơn nữa cái tên gia hỏa kêu tiêu sái chạy một hồi lại còn là thiên đường phúc giả trình độ một giai kiếm nhận vũ giả, yêu người đậm sâu cũng là chức nghiệp một giai. Mà lúc ID và cấp bậc của Diệp Sảng xuất hiện tại bảng tin đoàn đội, nhóm người này hướng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá hắn, Diệp Sảng nhìn từ đầu đến ít, từ ít đến đầu cũng không giống như là một manh nhân, dáng vẻ nhã nhặn, quần áo có điểm lập dị, cách ăn mặc đúng là rất có tiền đồ. 12 cấp tân thủ cũng dám dùng, cũng không biết ma lạt chư đầu nghĩ như thế nào nữa. Cửa khoang đóng lại, máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh, ma lạt chư đầu mở bản đồ điện tử giả lập 3G trong cabin. Liền thấy thành thải hồng trên bản đồ này cũng chỉ có hiện ra là một điểm đánh dấu trắng, mặt trên co sông ngòi, núi đá, rừng rậm dần dần hiện ra. Ma Lạt Chư Đầu nghiêm mặt nói, các vị huynh đệ, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên hợp tác, hy vọng sẽ có lần sau, nên trước tiên phải nói thẳng, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, thật có lỗi, mọi người cũng chỉ là trên răng dưới cắt tốt mà thôi. Diệp Sảng cực kỳ tò mò, nhiệm vụ gì khiến cho không khí nghiêm túc như vậy a? Ma Lạt Chư Đầu chỉ vào bản đồ nói, địa điểm của nhiệm vụ là Lâm Hải, cách 900 km về hướng đông của thành Thải Hồng, nơi đây có một cái lăng mộ, nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào cứu người. Diệp Sảng trợn tròn hai mắt, gây ra chuyện ồn ào như vậy chỉ vì cứu người. Có lộn không đó? May mắn là nghi vấn này bị chơi một cái không hỏi trước. Ma ca vụ cứu người, là cứu nở tờ cờ, hay là cứu game thủ? Cứu game thủ. Ma Lạt Chư Đầu trầm giọng nói. Tên của hắn là Thời Thượng Thiếu Gia. Là một game thủ cơ giới sư 29 cấp, bị vây ở trong lăng mộ cũng đã mười mấy giờ, đại tỷ của hắn cùng ta có chút quan hệ, không giấu giếm các vị huynh đệ, đại tỷ của hắn bỏ ra 100 điểm tín dụng, đồng thời cung cấp phi cơ trực thăng muốn ta đi cứu người. Nói thật, nhiệm vụ này một mình ta nuốt không trôi, nhưng mà đại tỷ của hắn trước kia đối với ta không tệ, cự tuyệt cũng không hay lắm. Một khi thành công, tiền ta không cần, các huynh đệ chia đi, ta trả mối nhân tình là đủ rồi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này ta có hai yêu cầu, thứ nhất, cho dù bất kỳ người nào trong chúng ta ở đây treo, thậm chí là toàn bộ, cũng không thể để thiếu gia bị treo. Thứ hai, các huynh đệ cũng đều muốn kiếm miếng cơm ăn, đều là làm nhiệm vụ kiếm chút tiền lẻ, không cần đắc tội Thời Thượng Thiếu Gia, nhưng nếu có người khác muốn gây trở ngại chúng ta, vậy phần thưởng của hắn là tam đao lục động, một, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Hắn dứt lời, trong cabin trầm mặc hẳn đi, Diệp Sảng cũng phải nhíu mày. Cơ giới sư là một cái chi nhánh của chức nghiệp hệ triệu hoán, chức nghiệp này lấy tăng thuộc tính tri thức là chính, bản thân không hề có sức chiến đấu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa chức nghiệp này là rác rưởi. Ngược lại, cơ giới sư là một chức nghiệp rất thú vị. Khi thuộc tính tri thức được gia tăng, người chơi có thể đến trung tâm thương mại bỏ tiền mua đủ loại sách điện tử. Mấy cái sách điện tử này không phải cho người gia tăng tri thức gì, mà là bản vẽ thiết kế trực quan, phối phương vật liệu, nghiên cứu bản kỹ năng, chỉ cần người làm đúng theo hướng dẫn. Có thể chế tạo ra cơ quan, máy móc, vũ khí, trang bị cường đại, nghiên cứu kỹ năng, có thể tham dự chiến đấu, thậm chí có thể tự mình chế tạo ra sách kỹ năng, chức nghiệp này lợi hại ở chỗ đó. 29 cấp cơ giới sư là gì? Là nhân vật rất cường đại, nhưng vấn đề là Diệp Sảng không hề thấy trên bảng xếp hạng thứ bậc của Tịch Tĩnh khu có tên Thời Thượng Thiếu Gia này. Trước mắt xếp thứ nhất đã không phải kiếm thập tam, tiêu giao tán tiên đã 30 cấp, kiếm thập tam vẫn đang là 28 cấp, xếp hạng thứ 5. Nói như vậy, người Ma Lạt Chư Đầu muốn cứu không phải thuộc bản khu, mà là của khu khác. Nhưng tốn nhiều tiền như vậy, trả giá lớn như vậy, là vì cứu một người như vậy, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Đại tỷ của Thời Thượng Thiếu Gia cũng không phải đầu heo chứ. Vì cái gì muốn làm như vậy? Tất cả nguyên nhân sâu xa e là phải tới tận nơi mới có thể biết được đáp án. Một, tam đao lục động, trong băng đảng xã hội đen, khi làm một việc không thể tha thứ được, cầu xin sự tha tội từ đối phương. Sẽ phải tự mình dùng dao chém vào cơ thể ba nhát, từ đó gọi là tam đao lục động. Đó là một loại hình tự mình trừng phạt. Nhưng không hiểu tác giả muốn dùng thành ngữ này cho ai, những người tham gia hay là người ngoài. Chương 68, Tịch Tĩnh Hoàng Lăng. Vận tốc của máy bay vận tải so với xe hầm mở nhanh hơn rất nhiều lần, loáng một cái đã ra đến bờ biển. Nhìn xuyên qua khoang cửa, biển rộng một màu xanh sâu thẳm, đẹp đến tan nát cõi lòng, Diệp Sảng càng nhìn càng mê mẩn, thế giới thứ hai thật là thú vị. Cảnh đẹp như vậy thật sự làm rung động lòng người, nếu có cơ hội gặp được một đoạn diễm ngộ trong truyền thuyết thì thích đến chết mất. Yêu người đậm sâu từ trong phòng điều khiển chui ra. Ma ca, phía dưới quái vật rất nhiều, không cách gì hạ cánh được, làm sao bây giờ? Mọi người nghe vậy dùng mình, Ma Lạt chư đầu mở cửa khoang nhìn xuống, chỉ thấy trên bờ cát phía dưới toàn là thằn lằn màu đất dài 2 thước, trông gần giống màu cát, đang bò loạt soạt trên bãi cát, ít nhất cũng 5-60 con. Phi cơ trực thăng xẹt qua bờ cát, đàn thằn lằn cũng làm thành một mảng lớn đuổi theo, nếu hạ cánh chỉ sợ người vừa ra khỏi khoang sẽ bị vây công. Ma Lạt chư đầu nhíu mày nói, thả thang dây, chúng ta tự xuống, tiểu xài bảo tên triệu hoán sư ta yêu cây củi đó yểm hộ, thông chi phi công, sau khi chúng ta đi xuống bọn họ về trước, nhiệm vụ hoàn thành thì lại đến đón chúng ta. Nghe khẩu khí này của Ma Lạt chư đầu, có thể biết được hắn kinh nghiệm thập phần phong phú, ta yêu một cây củi tên gốc là ngã ái nhất điều xài đi đến cửa khoang, đoạn kiếm trên tay vung lên, một mảnh quần sáng nguyên tố màu đỏ xuất hiện, trong quần sáng bay vọt ra một con diều hâu, đồng dạng là kỹ năng cấp 10, nhưng ta yêu một cây củi này lợi hại hơn gã triệu hoán sư Long Hành Vân rất nhiều. Diệp Sảng thấy rõ ràng, con diều hâu kia bay tầm thấp xẹt qua bờ cát, hé miệng ra, phun ra một tia lửa lớn dài 3 mét, ngọn lửa nện rầm rầm phủ lên bờ cát. Đám thằn lằn bị đốt cháy, trên đầu tất cả đều toát ra giá trị thương tổn 10. Kỹ năng triệu hoán ưng thiếu này chỉ sợ là lên tới trình độ cao cấp rồi, diều hâu lại còn có thể phun lửa. Phun lửa một lần như vậy, sự xê. Hú ý của lũ quái vật đều tập trung vào súng vật, diều hâu hướng đến một cồn cắt phía xa lao đi, một đám thằn lằn cũng đuổi theo, vì thế đã xuất hiện khe hở. Hạ xuống. Ma Lạt chư đầu hô. Một hàng 6 người lần lượt trượt xuống thang dây. Giữa không trung trao qua trao lại khiến Diệp Sảng hơi choáng váng đầu óc, lần đầu tiên phiêu đãng giữa trời cao, cảm giác toàn thân cũng cảm thấy bềnh bồng. Sau khi xuống đất, phi cơ trực thăng đảo một vòng trên không trung rồi biến mất, thời gian kỹ năng triệu hoán ưng thiếu trôi qua, một mảng lớn thằn lằn từ cồn cắt tràn về. Nhanh! Ma Lạt chư đầu ít nói lời vô nghĩa, đinh một tiếng liền rút ra trường kiếm, những người khác cũng nhanh chóng rút vũ khí. Thằn lằn bờ cát, quái vật cấp 20, giá trị sinh mệnh 300 điểm. Nếu là trước đây, Diệp Sảng không nói hai lời sẽ co giò bỏ chạy, nhưng giờ tham gia một đoàn đội có sự gia nhập của kiếm nhận vũ giả thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác hẳn. Thiên đường phúc giả dựa vào ngâm sướng để gia tăng năng lực đoàn đội, kiếm nhận vũ giả lại còn dựa vào khiêu vũ để tăng cường. Điều này nghe đến có chút khó tin, nhưng lại là sự thật. Tiêu Sái chạy một hồi quả nhiên Tiêu Sái, rút ra hai thanh long nha nhận, đứng tại chỗ uốn éo thân hình vài cái. Nói thật, nhảy cũng vô cùng khó coi nhưng mà trên người hắn lập tức hiện ra vầng sáng đủ màu. Dưới chân cũng xuất hiện một hoa văn cổ quái, hoa văn này hướng bốn phía khuếch tán, trên người bọn Diệp Sảng 5 người đi theo cũng phủ thêm dáng màu. Diệp Sảng cảm thấy toàn thân chợt thoải mái, nhìn lại bảng thuộc tính của mình, hắn không khỏi nhảy dựng lên. HP 202, lực lượng 66, nhanh nhẹn 268. Tăng ất, Tiêu Sái chạy một hồi làm cho giá trị sinh mệnh, lực lượng, nhanh nhẹn của mỗi người tăng thêm 10%, thời gian kéo dài 5 phút, khiêu vũ thật sự mạnh như vậy sao? Yêu người đậm sâu cũng là nhân vật một giai, thực lực bạo quân đấu sĩ rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với đấu sĩ bình thường, ít nhất là khi bạo phát, nắm tay đánh ra không ngờ có thể vang tiếng gió. Ma Lạt chư đầu cùng yêu người đậm sâu làm hai cái thị thuẫn cứng rắn ngạnh kháng ở phía trước, từng tảng lớn trị số thương tổn bay lên, nhưng thương tổn mà đám thằn lằn này tạo thành đối với Ma Lạt chư đầu không vượt qua 10 điểm, có thể thấy được phòng ngự cao thế nào. Chơi một cái sử dụng một khẩu súng lục, nổ súng rất chậm, nhưng mà mỗi viên đạn bắn ra có thể tạo ra 150 điểm thương tổn, chỉ 2S. NG có thể xử lý một con thằn lằn, phối hợp với diều hâu của ta yêu một cây củi, trong khoảnh khắc trên bờ cắt đã có 7-8 con thằn lằn phơi bụng trắng dã. 5 người này đều có chút đắc ý, cao thủ phối hợp giết tiểu quái, rất là hoành tráng. Nhưng bọn hắn không đắc ý được lâu, chợt nghe phía sau một trận tiếng súng vang lên bạc bạc bạc bạc bạc, thanh âm len ken có lực, vỏ đạn màu vàng đinh đinh đang đang rơi đầy đất. Trên đầu đám thằn lằn máu tươi tung tóe. Từng lớp lớp lớn trị số thương tổn 65 toát ra, trong khoảnh khắc đã có 5-6 con thành mồi nhậu. Mọi người vừa quay đầu lại nhìn đều ngơ ngẩn, Diệp Sảng bưng MP5 quét trông cực kỳ thoải mái, nhất là viên đạn rời nòng súng bay ra, tạo thành trong không trung từng đạo đường cong tuyệt vời, tia lửa từ họng súng tuy rằng nhỏ, nhưng lại mang một vẻ cực kỳ trắng lệ. Nhỏ nhẹ quả nhiên rất khác. Cảm giác bắn khẩu súng bờ nèo lì M3 giống như bưng một khẩu đại pháo, bắn một phát, họng súng giật rất mạnh. Mà MP5 cầm trên tay tựa như một khối lá sắt, nổ súng một lần cảm thấy rất nhẹ, rất êm ái, bởi vì có phía trước có vòng ngắm chuẩn tâm tự động, ngắm dễ dàng hơn rất nhiều, sức giật rất nhỏ, cho dù run tay một chút, về cơ bản cũng không lệch đi bao nhiêu, đa số đạn vẫn có thể bắn chuẩn xác. Đây là điểm khiến Diệp Sảng hưng phấn nhất, MP5 giải quyết được rất tốt vấn đề chỉnh bắn không chính xác của hắn, hơn nữa đổi băng đạn lại nhanh, súng này quả thực chính là lợi khí bắn phá. Bắc bắc bắc bắc bắc. MP5 bắn cho bụi đất trên bờ cắt bay lên, huyết nhục bay tứ tung, hỏa lực mãnh liệt khiến tốc độ luyện cấp tăng gấp bội. Yêu người đậm sâu mở to hai mắt nhìn. Hà huynh đệ mới 12 cấp. Ngụ ý là mới cấp 12 mà có vũ khí cường đại như vậy, hắn rất không cam lòng. Chơi một cái càng không cam lòng, hắn 22 cấp cũng không có súng tự động, đồng dạng là người, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? May mắn hắn không phát hiện tốc độ thân pháp của Diệp Sảng, nếu mà thấy chỉ sợ tức ói máu mà chết. Tiểu quái trên bờ cắt nhanh chóng bị diệt sạch, chỉ có điều hệ thống không có vang lên thanh âm bình xét cấp bậc chiến đấu, Ma Lạt chư đầu xoa xoa vết máu trên người. Đi! Yêu người đậm sâu cùng vài người cũng phá lệ liếc mắt nhìn Diệp Sảng rồi mới đi theo phía sau Ma Lạt chư đầu. Diệp Sảng lúc này là thật thích đến chết, vừa rồi bắn phá thả tay như vậy, giá trị kinh nghiệm đã là 81% của 12 cấp, cứ chiếu theo tốc độ này, hoàn thành nhiệm vụ lần này lập tức thăng vài cấp cũng không phải sự lạ. Tiểu nha thôi tiểu nhị lang nha, cầm lấy kê thương trên chiến trường, không sợ quái vật kia nhiều hơn nha, không sợ bột kia cường. Giọng Diệp Sảng ứ đi theo phía sau mọi người. Phía dưới cồn cắt có cái huyệt động, bên trong là bậc thang đi xuống kéo dài ở mức. Sau khi đi xuống Ma Lạt chư đầu cho mỗi người một cây đèn mỏ cùng một đèn tin chiến thuật, đèn là đội ở trên đầu, đèn tin đeo ở bên hông, như vậy có khả năng tăng cường tầm nhìn. Cuối bậc thang là một cửa đá có khắc các loại ký hiệu, nhưng cửa đá đã bị phá hủy, Ma Lạt chư đầu nhìn kỹ chỗ hổng. Là dấu vết của lợi khí kim loại, thiếu gia hẳn là từ nơi này tiến vào, mọi người theo sát một chút, không được phân tán. Đoàn người từ chỗ hổng nối đuôi nhau mà vào, chợt tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Đây là một gian mộ thất khí thế hùng hồn, trước mặt là một tảng bia đá từ xưa, chỉ cần đầu của thạch điêu trừ tà thú hai bên tấm bia đá này cũng đủ cho 6 người bọn họ đứng ở trên làm một bàn mặt trượt, từ đó có thể thấy được quy mô mộ thất này to lớn thế nào. Bốn phía toàn bộ dùng đá tảng xây thành, hai vách tường thạch điêu đứng đầy trông rất sống động, thạch kiếm cầm trong tay, thân kiếm xuống đất, tạo hình cực kỳ uy vũ, không giống với cách ăn mặc đạo bào của Triệu Hoán Sư, cả mộ thất lại chia làm hai tầng trước sau, trung ương có 10 bậc thang liên tiếp. Bốn phía vách tường ẩn ẩn phiên quang, hình thành một loại đậm TR. Cơ hơ màu xanh quỷ dị, không có đèn tin cũng có thể thấy rất rõ ràng, nhưng chỗ này tràn ngập cảm giác thần bí đáng sợ, nói không nên lời, quỷ khí dày đặc, khiến 6 người cảm thấy một tia hàn ý. Diệp Sàng nhìn chăm chú phía trên tấm bia đá, chỉ thấy mặt trên có khắc 3 cái chữ to, Tịch Tinh Lăng. Ma Lạt chư đầu trầm ngâm, đột nhiên nói. Đây là một hoàng lăng ngầm. Chơi một cái không lạnh lùng đáp. Ta cũng biết đó là một lăng mộ. Không. Lăng mộ và hoàng lăng là có khác nhau. Ma Lạt chư đầu phản bác nói. Chơi một cái không kinh ngạc. A, Ma Lạt chư đầu nói tiếp. Tại Trung Quốc cổ đại, chỉ có cấp vương hầu mới có tư cách kiến tạo trừ tà thú, tương truyền là dùng để trấn phong thủy. Nói cách khác quy mô lăng mộ này rất lớn, nên không chỉ có một phòng mộ thất này, cũng không biết vị trí cụ thể của thời thượng thiếu gia ở nơi nào. Ta nghĩ mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, không chừng địa phương quỷ quái này cũng có cơ quan bấy dập nào đó. Lời này của hắn nói không sai, quả thật là có đạo lý. Trên trang chủ còn có giải thích, trong thế giới thứ hai bản đồ gì cũng có, vì gia tăng tính thú vị của trò chơi, các loại bản đồ đều có đặc sắc tương ứng, không phải mượn mấy cảnh tượng vô cùng đơn giản đến hồ lộng ngoạn ra, thậm chí có bản đồ đại biểu văn hóa học vẫn bất đồng, người làm lộn xộn không nhất định có thể làm cho bản đồ chuyển động, ngược lại có thể đưa tới tai họa bất ngờ, nơi có pháp bảo ở Thương Mang Cung từng gặp chính là một ví dụ kinh điển. Diệp Sảng thầm nghĩ nếu Tinh Tinh ở trong này thì tốt rồi, nàng đối với loại bản đồ này là rất tinh thông, cái gì bắt quái phong thủy nàng vừa thấy đã hiểu, mà không giống loại thi nhân chỉ biết tự kỷ lại không được việc gì. Không biết vì cái gì, một hai ngày không gặp Tinh Tinh cô nương vui vẻ. Diệp Sảng đống cảm thấy trong lòng có điểm mất mát. 6 người bắt đầu hướng trung ương mộ thất chậm rãi đi đến, Ma Lạt chư đầu không nói sai, mới đi không đến 30m đã xảy ra chuyện. Chương 69, Vương ơi mở ra. Dường như ở tầng trên mộ thất có cái gì chợt lóe qua, năng lực cảm giác của Triệu Hoán Sư không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, ta yêu một cây củi lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, nhưng phương xa chỉ là một mảnh xanh đậm, cũng không thấy có gì. Ảo giác. Ta yêu một cây củi nghi hoặc, quay đầu liếc mắt xem Ma Lạt chư đầu, Ma Lạt chư đầu hít sâu một hơi. Đi. Lại tiến lên phía trước 10m, lần này không riêng ta yêu một cây củi cảm giác thấy, mỗi người đều cảm giác trước mắt hoa lên. Đích xác có cái gì đó ở phía trước bay qua với tốc độ cực nhanh. Tiêu Sái đi một hồi lập tức bắt đầu nhảy vũ điệu lắc ngông, hào quang của kỹ năng lập tức khiến trong mộ thất tràn ngập ánh sáng, nhưng vẫn là không nhìn thấy vật gì kỳ lạ. Đi. Khẩu khí của Ma Lạt chư đầu vẫn là kiên định như trước. Khi đi đến giữa bậc thang, khoảng đất trống ở tầng trên đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh nữ nhân, đáng sợ là những người đó căn bản là không phải người, mà là quỷ ảnh, cả một đám mặc trường bào màu đỏ, tóc hai bù xù không nhìn thấy mặt. Chỉ có thể mơ hồ thấy khuôn mặt vô cùng tái nhợt. Có quỷ. Có quỷ. Yêu người đậm sâu cảm thấy toàn thân tóc gáy cũng dựng đứng lên,

diện tích mộ thất đủ lớn, cũng có đủ không gian cho hắn né tránh. Hơn nữa khi hắn chạy nhanh thân mình không ngừng xoay trở, có vài lần suýt nữa bị tóm lấy, hắn uốn éo thân mình lập tức thoát hiểm, yêu người đậm sâu mắt có chút điểm đăm đăm. Huynh đệ quả nhiên là cao thủ của phái né tránh A, trước đây đã xem thường ngươi. Ma ca lên đi, bên này có cửa ngầm, các ngươi đi mở cửa, ta dẫn dụ mấy thứ này rời đi. Diệp Sảng vừa chạy vừa gọi, tuy rằng tư thế chạy mười phần khó coi, tựa như một con chó điên bị một đám quỷ đói truy đuổi. Ma Lạt Chư đầu hơi kinh hãi, sau đó thầm khen phương pháp kia rất sáng suốt, không thể để thời gian quý giá lãng phí, nhanh chạy vào tìm người mới là đạo lý đúng đắn. Sức quan sát của Diệp Sảng quả thật rất tinh tế, ở trên vách đá đích xác có một đạo cửa ngầm, giống như là tảng đá vuông vức hẳn tại vách tường, chỉ có một chút khẽ nhô ra, không nhìn kỹ khó lòng phát hiện. Ma Lạt Chư đầu xông lên lại trợn tròn mắt, cửa ngầm này bằng phẳng chân nhắn, mở như thế nào lại là một nan đề. Hà huynh đệ, làm sao để mở cửa? Ma Lạt Chư đầu một đời khôn khéo, nhất thời hồ đồ, thời điểm này lại còn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy. Diệp Sàng đang liều mạng trốn tranh dưới lưới quỷ thủ, nghe nói như thế dở khóc dở cười, nếu cánh cửa biết nói chắc hẳn đã nói làm sao mở, giờ mà ngươi còn đứng ở nơi đó hỏi ngu ngốc. Ngươi gọi ba câu vừng ơi mở ra nó liền tự động mở, vừng ơi mở ra không được liền dùng đậu tương ơi mở ra, còn không được nữa thì ám hiệu gọi ạ lì bảy bạ ba lần, nếu không chính là sống nhi. Diệp Sàng thở hổn hển hô. Ma Lạt Chư đầu tiên là sửng sốt, không nhịn được có điểm tức giận, nhưng mà mau chóng phì cười, tức giận và nôn nóng có ích lợi gì. Nghĩ biện pháp là mới vương đạo, trò chơi chính là như thế này, ta đi tức giận trò chơi làm gì. Sao không cười một cái, một nụ cười là mười thang thuốc bổ. Mắt thấy trong mộ thất nữ quỷ càng ngày càng nhiều, Diệp Sảng không ngừng dùng kỹ năng tăng cho mình thêm tinh thần, Ma Lạt Chư đầu quyết định dùng vũ khí phá cửa ngầm, một nhóm người lô mãng dùng đao vắc kiếm chém lung tung, lực lượng Ma Lạt Chư đầu rất mạnh, hung hăng chém vào cửa ngầm, đá vụn rào rào rơi xuống đất. Mau tới đây, Ma Lạt Chư đầu hô. Diệp Sảng nhanh như gió gió lốc lao vọt vào trong cửa ngầm. Cũng may, đám nữ quỷ này không tiếp tục truy đuổi, chơi một cái không nhìn Diệp Sảng liếc mắt, cười hắc hắc. Tiểu tử dùng súng, khá đấy. Diệp Sảng tùy tiện nói. Bình thường, thứ ba thế giới. Chơi một cái không chẳng nhưng không tức giận, ngược lại vui vẻ. Ha ha, tiểu tử nhà ngươi tinh quái, có điểm ý tứ. Chương 70, gian tế không thể nào lẩn trốn. Dẫn vào trung tâm mộ thất là một cái cầu đá nhỏ rất dài, bên dưới cầu là một khoảng đen thui, sâu không thấy đáy. Trên hai đầu cầu dựng thẳng hai cái tượng đá cổ đại đầy quỷ dị. Hình ảnh này làm cho người ta cảm giác chính là Hắc Bạch Vô Thường trấn thủ lại Hà Kiều, phía trước chính là Diêm La Điện. Lần này mọi người cẩn thận hơn nhiều, ta yêu một cây củi thả ra kỹ năng triệu hoán địa ngục huyền, một con chó săn toàn thân bốc lửa chạy trên cầu nhỏ, chạy đến đối diện cũng không có gì khác thường, lúc này Ma Lạt Chư đầu mới hạ lệnh đi tiếp. Sau khi thuận lợi qua cầu lại là một cánh cửa ngầm, lại một trận tiếng động đinh đinh đang đang như thể rèn sắt, sáu gã đàn ông mạnh mẽ phá cửa mà vào, bên trong lại là một cái mộ thất. Hoàn toàn giống với mộ TH. Ất phía trước. Cuối cùng đoàn người cũng thấy thời thượng thiếu gia. Tuy rằng Diệp Sảng chưa từng thấy qua thời thượng thiếu gia, nhưng có thể khẳng định game thủ này tuyệt đối chính là hắn. Thời thượng thiếu gia mặc một bộ áo dài màu trắng cùng loại với y phục bác sĩ, vừa thấy đã biết là kiểu người làm nghiên cứu khoa học, nhưng mà hắn rất trẻ tuổi, khuôn mặt vẫn còn búng ra sữa, tiểu tóc cũng là theo trào lưu lập dị không bình thường, lộ rõ bản tính còn con nít. Nhưng mà ở bên người hắn, còn có một mỹ nữ bác sĩ quân y bộ dạng rất xinh xắn, cô bé này khuôn mặt cũng khá thanh tú, nhưng lại mặc một cái áo khoác trùng đầu, khiến cho khuôn mặt hầu như bị che lấp đi, hơn nữa trong ánh mắt thoáng ẩn hiện một tia thần sắc giảo hoạt. Thời thượng thiếu gia. Ma Lạt Chư đầu tuyệt không nói lời vô nghĩa. Thời thượng thiếu gia nhữ mày nói. Các ngươi là ai, vào bằng cách nào? Ma Lạt Chư đầu nói. Ta gọi là Ma Lạt Chư đầu, chúng ta là do Hàn Đại Tỷ mướn tới cứu ngươi. Thời thượng thiếu gia a một tiếng rồi nói. Các ngươi giao thức ăn nước uống cho ta rồi có thể đi, mặt khác các ngươi cho lão bà của ta giao dịch một chút dược phẩm, vậy là đã xong việc của các ngươi. Một đám người lập tức giật mình, ngàn dặm xa xôi tốn bao nhiêu sức mới mò được tới đây mà hắn tỉnh bơ bảo mọi người đi, hơn nữa nghe khẩu khí sai bảo của hắn, dường như không thèm để ai vào trong mắt. Nếu như bình thường, mấy tên này lập tức nhảy dựng lên cho hắn hai cái tát, nhưng hiện giờ cầm tiền của người, phải giúp người giải quyết, có khó chịu đến mấy cũng phải nhịn. Ma Lạt Chư đầu trầm giọng nói. Hàn Đại Tỷ rất lo lắng sự an toàn của ngươi, yêu cầu chúng ta phải mang ngươi an toàn trở về, đám người chúng ta tìm tới nơi này không dễ dàng, hy vọng thiếu gia ngươi đừng làm khó chúng ta. Thời thượng thiếu gia trừng mắt nhìn hắn. Ngươi thì biết cái gì? Ta tốn bao nhiêu công sức mới vào được tới đây, bột hoàng lăng này phải 12 giờ mới sinh mới một lần, ta chờ thời gian dài như vậy, chính là vì đánh buốt, mê cung và quy luật phong thủy chỗ này là cái mấy tên chiến sĩ các ngươi có khả năng hiểu sao? Hắn nói chuyện có chút đả kích người khác, nhưng Ma Lạt Chư Đầu vẫn không hề tức giận. Hoàng Lăng này không đơn giản, bột phỏng trừng cũng không kém, ta khuyên thiếu gia vẫn là không cần mạo hiểm thì tốt hơn. Nếu hôm nay tất cả mọi người chết ở đây, thì quả thật không phải là chuyện đùa. Thời thượng thiếu gia khinh thường đáp. Đúng là đồ thô lỗ, cái gì cũng không hiểu, sợ này sợ kia, bột 30 cấp thôi, có cái gì phải sợ đâu, lát nữa ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem. Bảo, lát nữa ta sẽ để cho nàng mở rộng tầm mắt. Bảo hy phản vỗ tay đáp. Hay quá, lão công, ta biết người có thể làm được, lão công đẹp trai nhất. Hai đứa nhóc kia bày tỏ sự thân thiết khiến mọi người chẳng những không thấy ngọt ngào, ngược lại cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, nói không nên lời. Ma Lạt Chư Đầu nói. Vị mỹ nữ kia tên là gì vậy? Thời thượng thiếu gia đắc ý nói. Lão bà của ta, Bảo Hy Phạn, 26 cấp bác sĩ, lợi hại chưa? Ma Lạt Chư Đầu trầm ngâm, nói. Như vậy đi, con người của ta cũng không thích ép buộc, chúng ta là người Hàn đại tỷ mướn, cầm tiền của nàng thì phải chiếu cấu ngươi. Nếu thiếu gia không có ý kiến gì, mọi người lập tổ đội, đợi cho đánh xong bột liền trở về, như vậy cũng tương đối an toàn chút, ngươi yên tâm, nếu hạ bột rơi đổ. Chúng ta cũng sẽ không lấy trang bị của ngươi. Thời thượng thiếu gia ngẫm nghĩ. Được, ngươi lập tổ đi. Tuy Ma Lạt Chư Đầu phá giải mấy cái cơ quan không được, nhưng mà nhìn người vẫn rất chuẩn, mục đích hắn muốn lập tổ đội kỳ thật là có lý do. Bởi vì hắn là đội trưởng, hắn có thể thấy tất cả thông tin thân phận thành viên, Bảo Hy Phạn này làm cho người ta có cảm giác rất khả nghi. Thông tin của thời thượng thiếu gia rất nhanh xuất hiện tại trong bảng thông tin đoàn đội. Thời thượng thiếu gia, cơ giới sư, 29 cấp. Công ty cách lực khu Hoàng Kim. Những tin tức này chứng thật phán đoán lúc trước của Diệp Sảng, thời thượng thiếu gia quả nhiên không phải người của bản khu, hơn nữa lai lịch không nhỏ, cũng có lập công ty. Nhưng vấn đề là Bảo Hy Phạn kia lại cự tuyệt gia nhập tiểu tổ. Mỹ nữ sao lại không gia nhập chứ? Ma Lạt Chư Đầu ngữ khí thân thiện, nhưng mắt lại nhìn nàng chăm chú. Bảo Hy Phạn cười cười. Ma đại ca, ta không cần gia nhập, ta chỉ muốn xem lão công của ta đánh buốt, không cần chia kinh nghiệm cùng trang bị của hắn. Thời thượng thiếu gia quay đầu ôn nhu cười nói. Bảo, nàng thức ngoan, đến hôn cái nào? Ừ, đừng mà. Bảo Hy Phạn nũng nịu, khiến một đám người cảm thấy rùng mình. Mỗi khi gặp thời điểm mấu chốt như thế này, Diệp Sảng sẽ lại dở trò, hắn tiến lên cười hí hí. Ma ca, hiện giờ gái đẹp khó kiếm, ta mà có một lão bà như vậy thì quá tốt, làm gì, ở đâu cũng nghĩ cho lão công, vừa không cần phân chia kinh nghiệm lại vừa không cấp trang bị của ngươi, đúng như là câu nói. Nhân sinh đắc nhất chi kỷ, phu phục hạ cầu. Đời người có được một người chi kỷ, chẳng cầu gì hơn nữa. Thời thượng thiếu gia quay đầu nhìn Diệp Sảng liếc mắt. Anh bạn thật tinh mắt ta, tiểu đệ trở về thành sẽ giới thiệu một người cho ngươi nhé. Một đám người đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Diệp Sảng, mị nó, người vỗ ngông ngửa cũng không cần phải trắng trợn như vậy chứ. Nét mặt Ma Lạt Chư Đầu vẫn bình tĩnh, không nói lời nào, Diệp Sảng lại cố ý lôi kéo làm quen. Thiếu gia, bảo. Làm sao mà các ngươi quen biết nhau?